Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3151, Ác chủ bài. Chứng kiến những người khác trên mặt, cũng có được khiêu chiến dục vọng, Giang Trần cười nói, chư vị, cùng ma tộc giao chiến, không tại sớm chiều, nhất định là lâu dài chi công. Mọi người trước không nên gấp, giữ vững vị trí Vạn Uyên đảo, cũng là một phần công lao, tương lai công lao mỏng bên trên, nhất định có các ngươi một phần. Cùng với ma tộc giao chiến, nhiều cơ hội chính là. Nhưng ở cùng ma tộc giao thủ trước khi, mọi người phải siêng năng tu luyện, một khi cùng ma tộc giao thủ, các ngươi tựu sẽ phát hiện, hiện tại mỗi nhiều lưu một phần mồ hôi, thì có thể làm cho tương lai thiếu lưu một giọt huyết. Mọi người nhao nhao nói, chúng ta toàn bộ nghe Giang Trần thiếu chủ điều khiển, tuyệt không tham công liều lĩnh. Bọn hắn tuy nhiên hâm mộ An và Diệp đã nhận được lưu ly thần phù, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không ghen ghét. Dù sao, An và Diệp lần đi, phong hiểm cũng là không nhỏ. Tốt rồi, chư vị chỉ cần nhớ kỹ, Đông Diên đảo chính là cùng ma tộc giao chiến hạch tâm đầu mối then chốt. Phục ma cuộc chiến thành bại, nơi đây rất quan trọng yếu. Như vậy, các ngươi đã biết rõ các ngươi trên vai trách nhiệm có trọng yếu bao nhiêu a? Thủ Đông Diên đảo, chiến lược ý nghĩa trọng đại, bất quá, có cường đại như thế trận pháp hỗ trợ, bọn hắn thủ vệ Đông Diên đảo, ngược lại sẽ không quá khó. Quan trọng nhất là, hiện tại ma tộc dù sao còn không có đại quy mô tập kết, không có đại quy mô đối với Đông Diên đảo phát động công kích, ma môn nhất mạch lưỡng mạch tụ tập cùng một chỗ, đối với hiện tại Đông Diên đảo cũng rất khó hình thành hữu hiệu uy hiếp, Giang Trần giao cho hoàn tất, đem Đông Diên đảo thế cục bố trí thỏa đáng. Cũng không chậm trễ thời gian, bắt đầu nghiên cứu địa đồ, chuẩn bị tiến về trước Bất Hủ Thánh Địa cứu viện, Trần Thiếu, Bất Hủ Thánh Địa cách nơi này gần đây, ma tộc nhất định đoán được ngươi biết đi cứu viện. Cho nên, việc này có thể sẽ phi thường hung hiểm a. Chu Tước Thần cầm nhắc nhở, Giang Trần làm sao không biết nguy hiểm, bất quá, hắn lại không có lựa chọn khác chọn, Bất Hủ Thánh Địa tuyệt đối không thể rơi vào tay giặc. Chu Tước lão ca, Bất Hủ Thánh Địa là 10 đại thánh địa ở bên trong, am hiểu nhất luyện khí thánh địa, ta tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, đã từng đạt được một đầu linh mạch, bên trong có ngũ sắc tinh thạch, dùng cái này với tư cách luyện khí căn cơ, luyện chế linh khí. Đối với ma tộc có tự nhiên tương khắc tác dụng, nếu như có thể đem những ngũ sắc này tinh thạch toàn bộ luyện chế thành hàng ma lợi khí, đối với trận chiến này ý nghĩa không thể đánh giá thấp, cái kia ngũ sắc tinh thạch cùng Thái Tuế Bạch Hổ có quan hệ, lúc trước Chu Tước Thần cầm bọn hắn cũng là biết đến, Trần Thiếu, những tinh thạch kia, có thể luyện chế bao nhiêu kiện thần binh lợi khí, nếu như là thu chế thần khí, chỉ sợ đỉnh luyện chế nhiều 15 kiện. Nếu như luyện chế thiên vị linh khí, tắc thì ít nhất có thể luyện chế 3.000 kiện nhiều. Đây là bảo thủ đoán chừng, 3.000, như thế nào? Các ngươi cảm thấy rất ít sao? Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ta tổ kiến một chi thiên vị chiến đội, mỗi người trong tay đều dùng ngũ sắc tinh thạch luyện chế thiên vị linh khí, sức chiến đấu hội đáng sợ đến cỡ nào, một hai cái thiên vị tu sĩ, sẽ không đối với thần đạo cường giả sinh ra bất cứ uy hiếp gì. 10 cái 20, chỉ sợ cũng rất khó hình thành bao nhiêu uy hiếp. Nhưng nếu như 100 cái thiên vị tu sĩ, chống lại một gã thần đạo cường giả, trong tay còn có tự nhiên khắc chế ma tộc thần binh lợi khí, vậy thì khó mà nói rồi. 3.000 thiên vị chiến đội, nếu như cảnh giới đều là thiên vị cao giai, cái kia sức chiến đấu sẽ phi thường kinh người. Đây cũng là Giang Trần một mực tại kiếm một sự kiện, chẳng qua là khổ nỗi không có nhân thủ, thời cơ không thành thục. Như thế nói đến, cái này Bất Hủ Thánh Địa, không cứu cũng thì không được sao. Chu Tước Thần cầm thở dài, ân, Bất Hủ Thánh Địa, nguyện nhất định phải có. Dù là biết rõ núi có hổ, chúng ta cũng nhất định phải hướng hổ sơn đi, kim ma nhất mạch sức chiến đấu, đích thật là đáng sợ. Lúc trước cùng cái kia Ngân Phong lão ma một trận chiến, nếu như không phải ngươi tự mình ra tay, lúc ấy cũng là đánh cho phi thường cố hết sức, trận chiến ấy, ảnh ma nhất mạch lão tổ, cánh ma nhất mạch lão tổ, đều bị bọn hắn làm. Tự là kim ma nhất mạch Ngân Phong lão tổ, phí hết sức của chín trâu hai hổ, còn thì không cách nào đem chi đánh bại, cuối cùng Giang Trần đều vận dụng phụ thân hóa phàm bảo vật thủy hỏa chân long sách, lúc này mới đem cái thằng kia bắt giữ, kim ma nhất mạch sức chiến đấu, có thể thấy được lốn đốn, bất quá, Giang Trần lại nói, kim ma nhất mạch thân thể cường hãn, cái này không thể nghi ngờ. Chỉ là, lần kia giao chiến, chỉ là các ngươi lần thứ nhất cùng kim ma nhất mạch lão tổ giao thủ. Không có thích ứng con đường của hắn tử, các ngươi phải tin tưởng, các ngươi bốn thần thú huyết mạch ưu việt trình độ, tuyệt đối sẽ không kém hơn kim ma nhất mạch. nhất là bốn thần thú chân linh liên thủ, chư thiên đại thế giới, cũng không có cái gì người dám nói có thể bại các ngươi. Bốn thần thú huyết mạch, là gian trần lớn nhất cậy vào. Giỏi nhất là, cái này tấm ác chủ bài, có thể không ngừng đánh tiếp, còn có thể không đoạn thăng cấp. Gian trần ánh mắt, có thể không đơn thuần là nhìn xem ma tộc, càng nhìn về phía chư thiên, nhìn về phía kiếp trước. Bốn thần thú thực lực bây giờ, còn không có đại thành, đều là thần đạo sơ giai. Chu Tước thần cầm cùng Huyền Vũ thần thú hội hơi chút vượt lên đầu một ít, tiếp cận đột phá thần đạo tứ trọng, mà Long Tiểu Huyền là thần đạo nhị trọng, Thái Tuế Bạch Hổ càng chỉ có thần đạo nhất trọng. Bất quá, đã uống Đại La Vân Anh quả về sau, tiềm lực của bọn hắn đều rất lớn, cuối cùng nhất tất nhiên sẽ đi hướng thần đạo cao giai, thậm chí bước về phía rất cao mặt. Khi đó, gian trần ánh mắt, nhất định là chinh chiến chư thiên, cởi bỏ kiếp trước chi mê, mà thần uyên đại lục ma tộc, cuối cùng cũng chỉ là trước mắt khảo nghiệm mà thôi. Hắn cũng không hy vọng, bốn thần thú huyết mạch đối mặt kim ma nhất mạch, thì có cảm giác bị thất bại. Chu Tước lão ca, trên thực tế, ngươi Nguyên Châu Thiên Hỏa, đối với kim ma nhất mạch, cũng là có tự nhiên khắc chế chi công. Chỉ có điều, chính ngươi chỉ sợ đều không có ý thức được vấn đề này. Ngũ hành bên trong, nam hỏa khắc tây kim, kim ma nhất mạch tại chư thiên đại thế giới, nhất e ngại, là hỏa thuộc tính thần thông, thủy hỏa công kích. Đối với kim ma nhất mạch không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là Chu Tước thần cầm lại bằng không thì, hắn là Chu Tước huyết mạch, Chu Tước chi hỏa, chính là tiên thiên chi hỏa, được tạo hóa chi công. Chỉ có điều, Chu Tước thần cầm còn không có hoàn toàn đem Chu Tước huyết mạch uy năng, triệt để khai phát ra tới, bằng không mà nói, Chu Tước thần cầm sức một mình, liền có thể đem Ngân Phong lão tổ khắc chế gắt gao. Ngược lại là cái kia Thái Tuế Bạch Hổ, nhếch miệng kêu lên, bất quá là kim ma nhất mạch mà thôi. Chúng ta bốn thần thú huyết mạch, sợ qua ai đến, nghe Trần Thiếu, chúng ta tự đi gặp hội cái này kim ma nhất mạch. Long Tiểu Huyền cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, trước đó lần thứ nhất cùng Ngân Phong lão tổ giao thủ, hắn cũng thu hoạch không nhỏ, cũng có chút tâm đắc, hắn tự tin, lần nữa cùng kim ma nhất mạch lão tổ giao thủ, tuyệt đối sẽ không bị động như vậy rồi. Gian Trần khoan thai cười cười, mọi người cũng đừng quên, trừ bọn ngươi ra bốn thần thú huyết mạch bên ngoài, ta còn có một tay đối phó kim ma nhất mạch ác chủ bài. A, đó là cái gì? Gian Trần cười cười, bấm véo cái thủ quyết, hô, lão kim, xuất hiện đi, cũng nên cùng mọi người gặp mặt. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, theo trong hư không chui ra. Phệ Kim Thử Vương cùng Long Tiểu Huyền kỳ thật không xa lạ gì, trước khi thường xuyên gặp mặt, chỉ có điều Phệ Kim Thử Vương gần đây không thế nào lộ diện, lẫn nhau tầm đó vẫn còn tương đối lạnh nhạt mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là Phệ Kim Thử Vương có chút tự ti, cảm thấy huyết mạch của mình cùng bốn thần thú chân linh kém quá xa. Nhưng là, Gian Trần không ngừng cho hắn biết thượng cổ Phệ Kim Vương thử nhất tộc huyết mạch truyền thừa về sau, Phệ Kim Thử Vương tự tin cũng đang không ngừng thành lập. Hôm nay, hắn trở ra cùng bốn thần thú huyết mạch tương kiến, lại không có bao nhiêu tự ti, ngược lại tràn đầy một loại do nội và bên ngoài tự tin. Chương 3152, Bất Hủ Thánh Địa, chứng kiến như vậy một đầu chuột bự, Thái Tuế Bạch Hổ một cái sinh ra nồng đậm hứng thú, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một loại tinh mang, tự hồ tùy thời chuẩn bị cùng Phệ Kim Thử Vương đại chiến một hồi. Tiểu Bạch, buông lỏng điểm, cái này là người một nhà. Gian Trần cười quát lớn, Tiểu Bạch hắc hắc liếm liếm bờ môi, cái này đầu chuột bự, ngược lại là thú vị. Thật đúng là để cho ta có đại chiến một hồi xúc động a. Tiểu Bạch hiện tại cũng rất phiền muộn, bốn thần thú huyết mạch, hắn trẻ tuổi nhất, sức chiến đấu tương đối cũng là yếu nhất. Hắn vẫn muốn tìm người đánh một chầu, nhưng lại tổng tìm không thấy đối thủ thích hợp. Bây giờ nhìn đến Phệ Kim Thử Vương, tự hồ thực lực không bằng chính mình, nhưng là tự hồ chênh lệch không xa, cái này lại để cho tâm tư của hắn thoáng cái linh hoạt. Phệ Kim Thử Vương vẻ mặt đau khổ, Thái Tuế Bạch Hổ huyết mạch, chính diện chiến đấu vô địch, cũng đừng khi dễ chúng ta Phệ Kim Thử nhất tộc rồi. Nghe xong lời này, Tiểu Bạch lập tức cùng đã trút giận bóng da tựa như, Bạch đã lớn như vậy cái, nguyên lai là cái người nhát gan, xem ra một trận chiến này là ngâm nước nóng rồi. Gian Trần cười nói, tốt rồi, ta giới thiệu thoáng một phát, đây là Phệ Kim Thử Vương, mọi người có thể gọi hắn Lão Kim. Phệ Kim Thử nhất tộc, chính là thượng cổ Phệ Kim Vương thử hậu duệ. Phệ Kim Vương thử nhất mạch, thông Phệ Chư Thiên, bất luận cái gì chủng tộc cũng không dám trêu chọc bọn hắn, thân thể sức chiến đấu, bọn hắn cũng không phải rất cường. Nhưng bọn hắn ưu thế lớn nhất, tự là số lượng nhiều, sinh sôi nảy nở nhanh, dùng số lượng thủ thắng. Phệ Kim Vương thử, tứ đại thần thú chân linh truyền thừa trong trí nhớ, đối với Vệ Kim Vương thử truyền thừa cũng không xa lạ gì, nguyên một đám trong lúc biểu lộ, đều xuất hiện một tia mất tự nhiên ý tứ hàm xúc, không hề nghi ngờ, bọn hắn đồng dạng không muốn trêu chọc Vệ Kim Vương thử nhất tộc, cái này Vệ Kim thử nhất tộc là Vệ Kim Vương thử hậu duệ, vậy thì ý nghĩa, người ta cũng là có hy vọng tinh hoa đến Vệ Kim Vương thử, huyết mạch phản tổ, cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình, lão Kim, tứ đại thần thú chân linh, tin tưởng ngươi cũng sẽ không lạ lẫm a. Vệ Kim Thử Vương gần đây kẻ dối trá, cười hắc hắc nói, bốn thần thú chân linh huyết mạch cao quý, vẫn là lão Kim ta ngưỡng mộ tồn tại. Chư vị, tất cả mọi người đi theo Trần Thiếu Hỗn, về sau nên nhiều hơn dẫn a. Chu Tước Thần cầm cười dịu dàng nhìn xem Vệ Kim Thử Vương, lão Kim, ngươi bây giờ, có bao nhiêu hậu thế? Vệ Kim Thử Vương nghĩ nghĩ, làm ra một bộ rất tùy ý bộ dạng, tính toán đâu ra đấy, cũng tựu như vậy ba bốn ức tử tôn a. Chu Tước Thần cầm dáng tươi cười thoáng cái cứng lại rồi, bất quá hắn lập tức lại nở nụ cười, Trần Thiếu, ta biết rõ ngươi nói ác chủ bài là cái gì, Huyền Vũ thần thú cũng là động dung, nghe đồn Vệ Kim Vương thử nhất mạch thôn vệ chư thiên, không có gì không gặm, không có gì không gặm, cho dù là thế gian mạnh nhất kim loại, chúng cũng có thể dùng chi là thức ăn, chiếu nuốt không lầm, đúng là như thế. Giang Trần cười nói, lão Kim, ta nay muốn đi chỗ đó Bất Hủ Thánh Địa một chuyến, có lẽ cùng với Kim Ma nhất mạch giao thủ. Đây là một hồi tạo hóa, nhưng cũng là một lần khảo nghiệm, có lẽ, trận chiến này qua đi, các ngươi Vệ Kim thử nhất mạch sẽ chết mất hơn phân nửa, nhưng là có thể còn sống xuống, thực lực cùng cảnh giới đều trên phạm vi lớn tăng lên, Kim Ma nhất mạch huyết nhục chi thân thể có thể so với Kim Thạch, đối với các ngươi Vệ Kim thử nhất tộc, càng là đại bổ chi vật. Ngươi có thể có hứng thú, Vệ Kim thử vương tinh tế con mắt rồi đột nhiên khẽ động, lộ ra cực kỳ hướng về thái độ, Vệ Kim thử nhất tộc, cho tới bây giờ sẽ không sợ chết thương, bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực siêu cường, sợ nhất chính là không có cơ hội, không có huyết mạch tăng lên cơ hội, chỉ cần có loại cơ hội này, Vệ Kim thử nhất tộc đều không chút do dự xông đi lên, bởi vì bất luận cái gì một lần tăng lên, đối với cái này tộc đàn mà nói, đều là một lần thăng hoa, một lần lột xác, Vệ Kim thử nhất tộc, nhận thức Giang Trần về sau, đã nhận được một lần lại một lần lột xác, hiện tại sức chiến đấu tối thiểu tăng lên gấp trăm lần đã ngoài. Thế nhưng mà, loại này lột xác là không có chừng mực, ít nhất trước mắt mà nói, còn chưa tới đạt cực hạn. Vệ Kim thử nhất tộc, còn có rất lớn tăng lên không gian. Trần Thiếu, chúng ta Vệ Kim thử nhất tộc, danh tự không phải nói không? Có lẽ ngươi gọi ta đi đối phó một cái ma tộc lão tổ, ta chưa hẳn như vậy định. Nhưng muốn nói quần chiến, phải dùng chúng ta Vệ Kim thử nhất tộc a. Ta cam đoan, chỉ cần Kim Ma nhất mạch số lượng không cao hơn 10 vạn, bọn hắn nhất định sẽ bị chúng ta gặm cái tinh quang, không còn một mống. Vệ Kim Thử Vương hôm nay nói chuyện, cũng có lực lượng. Dù sao, Vệ Kim Thử nhất tộc, không còn là Giang Trần lúc ban đầu nhận thức Vệ Kim Thử nhất tộc. Tốt, lão Kim, loại người như ngươi hào hùng, ta cũng không thấy nhiều. Ta tự thích ngươi loại này hào hùng. Đã như vậy, trận chiến này, ta vừa vặn xem các ngươi Vệ Kim thử nhất tộc tỷ lệ như thế nào. Nhìn xem những năm này. Bồi dưỡng, có thể không đạt được hồi báo. Giang Trần giọng điệu khoan thai, tứ đại chân linh cũng là triệt để minh bạch. Giang Trần ác chủ bài, quả nhiên là cường hãn. Vệ Kim thử nhất tộc, không phải là Kim Ma nhất mạch khắc tinh sao? Kim Ma nhất mạch tu sĩ, thân thể cường hãn, nếu như dùng nhân mạng đi điền, không biết phải chết thương nhiều nhân tu sĩ. Nhưng là Vệ Kim thử nhất tộc, lại chính rất thích Kim Ma nhất mạch thân thể, là bọn hắn đại bổ chi vật. Ba ngày sau, Giang Trần mang theo tứ đại chân linh, lặng yên ly khai, mà từ lúc một ngày trước, An Già Diệp đã sớm ly khai, Giang Trần đem bỏ chạy lưu ly thần phù đưa cho An Già Diệp, cũng không phải nói hắn không dùng được, mà là hắn bây giờ có được trượng thiên thước, tại bỏ chạy phương diện công năng, cùng cái kia miếng thần phù so sánh có rất nhiều tiếp cận địa phương, cho nên, cái kia một miếng bỏ chạy lưu ly thần phù, đối với Giang Trần mà nói, cũng không phải không thể thiếu rồi. Giang Trần khinh trang thượng trận, tứ đại chân linh toàn bộ ẩn giới tàn hình. Giang Trần việc này tựa như một kẻ tán tu bình thường, mưu cầu không làm cho bất luận cái gì coi trọng. Bất Hủ Thánh Địa tuy nhiên là cách Đông Diên đảo người gần nhất thánh địa, nhưng thực tế khoảng cách vẫn tương đối xa xôi. Tăng thêm Giang Trần không có thúc giục phi thuyền, mà là dựa vào phi hành đạo cụ, vừa muốn tránh đi ma tộc tai mắt, bởi như vậy tốc độ bên trên cũng là khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Trên đường đi, ma tộc tuy nhiên khắp nơi có thể thấy được, nhưng nhìn ra được, ma tộc như trước không có triển khai đại quy mô xâm lấn, Rất nhiều địa phương tuy nhiên ma tung nhiều lần hiện, nhưng không có hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh, thậm chí không ít đề phòng, còn xuất hiện nội chiến, không ít dụng tâm kín đáo thế lực, còn ý đồ đục nước béo cò. Không thể không nói, Vạn Uyên đảo thế cục, hoặc nhìn tựa hồ không có nhiều nghiêm trọng, trên thực tế, đã đến phi thường nguy hiểm tình trạng rồi, sắp tiếp cận bất hủ thánh địa bàn, Giang Trần tốc độ cũng là giảm bớt rất nhiều. Ven đường, kim ma nhất mạch tu sĩ hoạt động rõ ràng sinh động rất nhiều. Rất nhiều địa phương, đều có thể chứng kiến kim ma nhất mạch tu sĩ tuần tra, mà ở bên cạnh cảnh khu vực, đã rất khó coi đến nhân tộc tu sĩ, tại vùng này xuất hiện. Bởi như vậy, Giang Trần muốn trà trộn vào đi, độ khó không thể nghi ngờ là cực lớn, nhân tộc tu sĩ, cơ hồ rất khó tiếp cận phiến khu vực này, hắn muốn nhân cơ hội tới gần, tự nhiên cũng tựu không quá thực tế. Giang Trần cũng là không vội ở phát động công kích, xem trước mắt loại này thế cục, kim ma nhất mạch tựa hồ cũng không có hoàn toàn chiếm lĩnh bất hủ thánh địa. Nói cách khác, thế cục bây giờ, còn có vãn hồi chỗ trống. Chương 3153, kim ma nhất mạch đại quân, tại bất hủ thánh địa càng tụ càng nhiều. Toàn bộ kim ma nhất mạch tu sĩ, khoảng chừng 4-5 vạn người nhiều, ngoại trừ trong đó một gã kim ma nhất mạch lão tổ vẫn còn hoang mang chi địa bên ngoài. Kim ma nhất mạch còn lại 3 gã thần đạo lão tổ, đều ở đây 2 ngày nhau nhau đuổi tới bất hủ thánh địa, nhìn ra được, kim ma nhất mạch lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Kim ma nhất mạch chí cao lão tổ, tên là Kim Khiếu lão tổ, một thân tu vi, cơ hồ là tiếp cận thần đạo cao giai tồn tại, so với Ngân Phong lão tổ, càng muốn cường hoành rất nhiều, mà 2 gã khác thần đạo lão tổ, một cái tên là Ngân Chù Y lão tổ, một cái tên là Vân Oanh lão tổ. Một thân tu vi, đều không thể so với cái kia Ngân Phong lão tổ kém bao nhiêu, nhất là Ngân Chù Y lão tổ, tu vi cùng Ngân Phong lão tổ cũng là không chia trên dưới. Vân Oanh lão tổ tuy nhiên hơi thua sắc, cũng sẽ không chỗ thua kém quá nhiều, mà Kim Khiếu lão tổ một thân tu vi, càng là được xưng ma tộc top 3. Kim ma nhất mạch mặt khác sở hữu lão tổ thêm cùng một chỗ, nghe nói cũng không phải Kim Khiếu lão tổ đối thủ, mà lần này, Kim Khiếu lão tổ tự mình đến đây. Có thể nói thập phần coi trọng, giờ phút này, cái này tam đại lão tổ, hội tụ một đường. Tại bất hủ thánh địa bên ngoài, ra xem cái kia bất hủ thánh địa phòng ngự, nhìn ra ngoài một hồi về sau, cái kia Kim Khiếu lão tổ lắc đầu, như thế phòng ngự cấp bậc, cũng dám tự xưng thánh địa. Xem ra cái này Vạn Uyên đảo, hoàn toàn chính xác xa xa không bằng thượng cổ nhân loại cương vực, ha ha, đạo huynh ngươi cũng không phải không biết, cái này Vạn Uyên đảo tu sĩ. Đại đa số đều là thượng cổ chạy trốn tới Vạn Uyên đảo tránh né chúng ta ma tộc tu sĩ hậu duệ. Bọn hắn thực chất bên trong tựu e ngại chúng ta ma tộc, đối phó cái này bất hủ thánh địa, tiểu đệ một người mang 3.000 kim ma nhất mạch binh sĩ, là được mã đáo thành công. Cái kia Vân Oanh lão tổ ung dung cười cười, nghe nói, cái này bất hủ thánh địa thần đạo lão tổ, vẫn còn ngoại vực chiến trường, không thể không nói, cái này Vạn Uyên đảo thật đúng là nhược a. Chứng kiến bất hủ thánh địa cứ như vậy điểm danh đường, cái này kim ma nhất mạch tam đại lão tổ, cũng là có chút ít thất vọng, bọn hắn vốn cho là, 10 đại thánh địa như thế nào cũng là khó gặm xương cốt, hiện tại xem ra, cái này căn bản không tính là xương cốt, nhiều nhất chỉ là một khối thịt mỡ, một ngụm có thể nuốt, đạo huynh, không bằng chúng ta nhất cổ tác khí, đem cái này bất hủ thánh địa cầm xuống. Nghe nói một ma nhất mạch đã chiếm lĩnh cửu u thánh địa, mà yêu ma nhất mạch, cự ma nhất mạch, đã ở vây quanh cái kia bách hoa thánh địa. Chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau nữa à, hiện tại đầu công bị một ma nhất mạch cướp đoạt, chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ rồi. Cái kia Ngân Chù Y lão tổ, cũng là phi thường tích cực chủ động nói, Kim Khiếu lão tổ trầm ngâm nói, chính như các ngươi theo như lời, cái này bất hủ thánh địa, muốn bắt hạ là không cần tốn nhiều sức. Bất quá, các ngươi có nghĩ tới không có, Ngân Phong đạo hữu đến nay hạ lạc không rõ, sinh tử chưa biết, cái này còn không phải ảnh ma nhất mạch hỏng việc. Lúc trước Ngân Phong đạo hữu cùng ảnh ma nhất mạch cùng với Dực ma nhất mạch đi chấp hành nhiệm vụ, lại dùng ảnh ma nhất mạch cầm đầu. Hôm nay xem ra, cái kia ảnh ma nhất mạch cũng chỉ có thể là lý luận suông, đánh trận đánh ác liệt căn bản không được, đúng vậy a, muốn cái kia hồi xuân đảo vực có thể có bao nhiêu độ khó. Nghe nói chỉ là cái này Vạn Uyên đảo tam lưu thế lực mà thôi. Chính là bởi vì tới gần nhân loại cương vực, cho nên nhất định là gặp không may nhân loại cương vực ám toán, dùng ta phỏng đoán, hơn phân nữa là cái kia Giang Trần gây nên. Kim Khiếu lão tổ gật gật đầu, chính là cái Giang Trần, mới là xương cứng a, bản lão tổ cân nhắc, không phải không hủ thánh địa, mà là cái kia Đông Diên đảo, là nhân loại cương vực, a. Lão tổ có tính toán gì không? Cái kia Ngân Chù Y lão tổ cùng Vân Oanh lão tổ đều là con mắt khẽ động, chúng ta Kim Ma nhất mạch sức chiến đấu, tại ma tộc 10 mạch ở bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Muốn cái kia Đông Diên đảo, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có thể làm cho Ngân Phong cũng rơi vào tay giặc. Kim Khiếu lão tổ đang tự hỏi vấn đề này, đạo huynh, cầm xuống Bất Hủ Thánh Địa về sau, chúng ta liền chỉ huy thẳng hướng Đông Diên đảo. Dùng chúng ta Kim Ma nhất mạch trùng kích lực, cũng không tin bắt không được cái kia Đông Diên đảo. Đúng vậy a, cầm xuống Đông Diên đảo, là công đầu một kiện. Bọn hắn cầm xuống bao nhiêu cái thánh địa, lại thế nào so ra mà vượt Đông Diên đảo chiến lược ý nghĩa. Ma tộc phương châm sách lược kỳ thật rất rõ ràng, tự là công kích nhân loại cương vực. Dùng Vạn Uyên đảo làm cứ điểm, công kích nhân loại cương vực, mà công kích nhân loại cương vực mấu chốt, ngay tại ở Đông Diên đảo, căn cứ ma tộc thu thập đến tình báo, Đông Diên đảo có lẽ tự là nhân loại cương vực cùng Vạn Uyên đảo câu thông mấu chốt, cầm xuống Đông Diên đảo, nhân loại cương vực tướng môn hộ mở rộng ra, chuyện cũ, a tui. Nét Kim Khiếu lão tổ trong mắt lóe ra tinh mang, thượng cổ cuộc chiến, Kim Ma nhất mạch tại ma tộc 10 mạch ở bên trong, chiến công cũng là thập phần hiển hách, hôm nay, ma chiến tái khởi, Kim Khiếu lão tổ tự nhiên không muốn lại để cho mặt khác chính mạch vượt lên trước, công kích Đông Diên đảo. Đích thật là hắn những thiên nhất này thẳng đang suy nghĩ sự tình. Nếu như không là vì Ngân Phong lão tổ bọn hắn lần kia thất bại, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự, nhưng bởi vì Ngân Phong lão tổ bọn hắn lần kia thất bại, lại để cho hắn bao nhiêu có chút đề phòng. Bất quá, đề phòng quy đề phòng, tại hắn xem ra, Kim Ma nhất mạch chiến đấu, tuyệt đối không phải hôm nay nhân loại cương vực có thể chống lại, hắn cũng sưu tập rất nhiều tình báo. Biết rõ nhân loại cương vực hiện tại dùng một cái tên là Giang Trần người trẻ tuổi cầm đầu. Người trẻ tuổi kia tại 20 năm trước, tu vi còn không có đột phá thần đạo. Thủ hạ có vài đầu thần đạo chân linh, còn có một đám thần đạo sơ giai tu sĩ. Không hơn, hôm nay 20 năm đi qua, có lẽ nhân loại cương vực chỉnh thể thực lực tăng lên không ít. Thế nhưng mà, gần kề 20 năm thời gian, lại có thể tăng lên bao nhiêu đâu, nếu như nhân loại cương vực thực sự cường đại như vậy. Cần gì phải tâm tâm niệm niệm đi trọng khải chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Kim Khiếu lão tổ phân tích Ngân Phong lão tổ bọn hắn thất bại, hắn cảm thấy nhất định là cái kia ba mạch tu sĩ tầm đó có nội chiến, không có hợp tác tốt, bằng không thì dùng cái kia tam đại ma tộc lão tổ thực lực, dùng bọn hắn chỗ mang đội ngũ sức chiến đấu, tuyệt đối không có khả năng toàn quân bị diệt. Trận chiến ấy nhất định là nhân tộc thắng lợi rồi. Nhưng là Kim Khiếu lão tổ cảm thấy nhân tộc nhất định là dốc hết tất cả lực lượng tại trận chiến ấy. Hôm nay, hắn tự thân xuất mã, mang đều là Kim Ma nhất mạch sở hữu tinh nhuệ, cùng trước đó lần thứ nhất đội ngũ hoàn toàn không thể so sánh nổi rồi. Đội hình như vậy, so với lần trước ít nhất là 3 năm lần sức chiến đấu. Mà hắn Kim Khiếu lão tổ một người, có thể nghiền áp Ngân Phong lão tổ ba người kia. Dưới loại tình huống này, Kim Khiếu lão tổ nói không động tâm đó là giả. Hắn cảm thấy đây là hắn kiến công lập nghiệp thời cơ tốt nhất. Nếu như có thể sát nhập Đông Diên đảo, cướp đoạt cái này chiến lược cứ điểm, hắn có thể đem Kim Ma nhất mạch mũi nhọn, trực tiếp nhắm ngay nhân loại cương vực. Đến lúc đó, hắn Kim Ma nhất mạch tại ma tộc bên trong địa vị, nhất định nước lên thì thuyền lên. Vân Oanh, bản tổ cho ngươi một ngày thời gian, cầm xuống cái này Bất Hủ Thánh Địa, ngươi có thể có lòng tin. Kim Khiếu lão tổ trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy tinh mang, bắt đầu hạ lệnh. Ha ha, xin yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mạng. Vân Oanh lão tổ giữ tận cười một tiếng, bắt đầu triệu tập phần quan trọng binh mã, chuẩn bị bắt đầu công kích Bất Hủ Thánh Địa. Bất Hủ Thánh Địa phòng ngự, hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là Kim Ma nhất mạch cường đại, ngay tại ở bỏ qua hết thảy phòng ngự, mũi nhọn chỗ hướng, vô kiên bất tồi. Chương 3154, phát động công kích, bẩm báo lão tổ, có các huynh đệ tại vùng phía nam khu vực chứng kiến tình huống dị thường. Có một đầu linh cầm, tự hồ ở đằng kia không trung xoay quanh, nhìn xem chúng ta Kim Ma nhất mạch đại doanh, bẩm báo lão tổ, chúng ta tại phía bắc đội ngũ, tao ngộ công kích. Một gã bán thần thống lĩnh mất tích, bẩm báo lão tổ, đang ở đó Kim Khiếu lão tổ hạ lệnh không bao lâu, Vân Oanh lão tổ vẫn còn tập kết đội ngũ thời điểm, các lộ tin tức, không ngừng truyền đến. Hơn nữa, những tin tức này, đối với bọn họ Kim Ma nhất mạch mà nói, bao nhiêu là có chút bất lợi. Nhất là một gã bán thần thống lĩnh mất tích loại tin tức này, càng làm cho Kim Khiếu lão tổ cái kia dao găm Trường Mi nhéo một cái, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Kim Ma nhất mạch sức chiến đấu, hắn rất tự tin. Bán thần cấp bậc thống lĩnh, ít nhất có thể so với nhân tộc tu sĩ thần đạo nhị trọng tu sĩ, muốn nói chiến đấu về sau bị giết, cái kia ít nhất cũng sẽ gây ra rất lớn động tĩnh. Vô duyên vô cớ mất tích, cái kia ý nghĩa, đối với hắn ra tay người, tuyệt đối không chỉ là thần đạo nhị trọng tu sĩ. Kim Khiếu lão tổ quay đầu hỏi cái kia Ngân Chù Y lão tổ, Ngân Chù Y, chúng ta đại doanh là như thế nào phân bố hay sao? Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, tứ phương bảo vệ xung quanh, lẫn nhau khoảng cách sẽ không vượt qua 1.000 dặm, phi thường dày đặc a. Ngân Chù Y lão tổ hồi đáp, truyền lệnh, đội ngũ toàn bộ tập kết, không muốn phân tán tứ phương. Kim Khiếu lão tổ như thế nào nhìn không ra, cái này nhất định là địch nhân quấy rối chiến thuật, theo bốn phương tám hướng các nơi tiến hành quấy rối, ảnh hưởng bọn hắn công kích Bất Hủ Thánh Địa, loại này thủ đoạn, không tính thập phần cao minh, nhưng lại khó lòng phòng bị. Trừ phi hắn Kim Khiếu lão tổ nguyên nhân tự thân xuất mã, nếu không, muốn ngăn chặn loại này quấy rối, dường như rất nhỏ sự thật, Ngân Chù Y lão tổ phụng mệnh đi an bài. Một lát sau, cái kia Vân Oanh lão tổ đã tập kết phần quan trọng đội ngũ, đạo huynh, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ chờ đạo huynh vời đến, Kim Khiếu lão tổ trầm giọng nói, bắt đầu công kích, bên ngoài một chút quấy rối, chẳng qua là gãi ngứa ngứa mà thôi, Kim Khiếu lão tổ cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần cầm xuống Bất Hủ Thánh Địa, tiến vào Bất Hủ Thánh Địa địa bàn, mượn nhờ Bất Hủ Thánh Địa lực phòng ngự, bất luận cái gì bên ngoài quấy rối, đều muốn là phù vân, an bài tốt hết thảy về sau, Kim Khiếu lão tổ tiến vào doanh trướng của mình, bắt đầu minh nhớ tới. Tại hắn giờ phút này trong nội tâm, công kích Đông Diên đảo là trọng tâm, những chuyện khác, Vân Oanh lão tổ cũng tốt, Ngân Chù Y lão tổ cũng tốt, đều có thể xử lý tốt, Ngân Phong a, Ngân Phong. Của ngươi bản mệnh hồn đăng không có nghiền nát, cái kia chính là còn chưa có chết. Chẳng lẽ, ngươi thật sự rơi vào tay giặc tại Đông Diên đảo sao? Kim Khiếu lão tổ suy đoán, hắn đối với Ngân Phong lão tổ, là phi thường coi trọng. Thậm chí nể trọng trình độ, càng tại Ngân Chù Y lão tổ phía trên, Ngân Chù Y lão tổ luận sức chiến đấu, sẽ không thua cho Ngân Phong lão tổ. Nhưng là luận dũng mãnh cùng hung hãn không sợ chết trình độ, còn thì không bằng Ngân Phong lão tổ. Nói một cách khác, Ngân Phong lão tổ mà liều mệnh tinh thần, vượt qua Ngân Chù Y lão tổ, đây là Kim Khiếu lão tổ nhất thưởng thức địa phương, cho nên, Kim Khiếu lão tổ hay vẫn là hy vọng cứu ra Ngân Phong lão tổ. Thế nhưng mà, đến cùng cái kia Ngân Phong lão tổ là như thế nào rơi vào tay giặc đến nhân tộc trong tay, hắn ở sâu trong nội tâm cũng đồng dạng tràn ngập tò mò, dùng trước mắt tình báo đến xem, nhân tộc nếu như dốc toàn lực xuất động, diệt sát cái kia Tam Đại lão tổ, ngược lại là có rất lớn hy vọng. Nhưng muốn nói bắt giữ Ngân Phong lão tổ, hắn như thế nào đẩy diễn, đều cảm thấy có chút vớ vẩn, tại đây đầu, nhất định còn có ta không có nắm giữ tình báo. Có lẽ, cái này 20 năm đến, nhân loại cương vực lại xuất hiện cái gì mới biến hóa, Kim Khiếu lão tổ trong lòng có rất sâu nghi vấn, bất quá, hắn rốt cuộc là cái tiếp cận thần đạo cao giai tồn tại, kiến thức cùng khí độ, đều xa xa vượt qua cùng mạch tu sĩ rất nhiều, ma tộc xâm lấn vị diện khác, nhiều khi, sách lược cũng không nhất định hữu dụng, nhưng là dũng mãnh sức chiến đấu, trên cơ bản đều là mọi việc đều thuận lợi, cho nên, Kim Khiếu lão tổ vẫn tin tưởng, dốc hết sức hàng 10 hội, Kim Ma nhất mạch sức chiến đấu, cho tới bây giờ đều là tin được. Cùng hắn cân nhắc nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp đi thử một chút, lần này công kích Đông Diên đảo, nếu có thể thành công, phong mang của ta trực chỉ nhân loại cương vực, nếu có được đến một ít cơ duyên, giúp ta đột phá thần đạo cao giai, thiên hạ này to lớn, có chỗ nào là ta đi không được hay sao? Nếu ta có thể đột phá thần đạo cao giai, vì sao nhất định phải nghe lệnh Thiên Ma nhất mạch, ma tộc 10 mạch, gần đây đều là Thiên Ma nhất mạch cầm đầu, Kim Ma nhất mạch dũng mãnh, nhưng là đồng dạng muốn nghe lệnh bởi Thiên Ma nhất mạch. Nhưng cuối cùng, võ đạo thế giới hay vẫn là thực lực vi tôn, như hắn Kim Khiếu lão tổ có thể đột phá thần đạo cao giai, vậy thì có tư cách cùng Thiên Ma lão tổ bình khởi bình tọa, có lẽ tổng hợp thực lực nhưng không bằng Thiên Ma lão tổ, nhưng sức chiến đấu có thể cùng Thiên Ma lão tổ giữ lẫn nhau, quyền nói chuyện là nhất định có thể đủ tăng lên, ma tộc 10 mạch, lẫn nhau tầm đó có hợp tác, nhưng càng có cạnh tranh, nhất là thần uyên đại lục như vậy một khối thịt mỡ, ai cũng muốn nhiều cắn một ngụm. Ai cũng không hy vọng, phân đến chính mình bên miệng chỉ có một chút vụn thịt, lại nói cái kia Ngân Chù Y lão tổ, xuống dưới an bài Kim Ma nhất mạch bày trận, còn chưa tới an bài thỏa đáng, Ngân Chù Y lão tổ bỗng nhiên thần thức khẽ động, phát ra một hồi thét dài thanh âm, chợt thân ảnh nhanh chóng, hướng cái kia vùng phía nam khu vực bắn tới. Cái kia vùng phía nam khu vực thương khung bên trong, một đạo hỏa hồng thân ảnh, rồi đột nhiên phun ra một đạo thật dài hỏa diễm, như cái kia trong hư không vỡ ra một đường vết rách, phúng ra đến từ thượng giới thiên như lửa, vắt ngang hư không, đem cái kia Ngân Chù Y lão tổ cuốn vào trong đó. Ngân Chù Y lão tổ hừ lạnh một tiếng, chút tài mọn, cũng dám khoe khoang, kim ma nhất mạch, thân thể vô địch, cũng không phải là nói khoác đi ra. Tại hắn xem ra, loại này hỏa thuộc tính công kích, căn bản chính là cho hắn gãi ngứa ngứa. Bất quá, đương hắn bị cái này hỏa thế vây quanh về sau, lại phát hiện, cái này hỏa thế cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này hỏa lộ ra một loại đáng sợ ăn mòn lực, phản phất có thể hòa tan chư thiên vạn vật, trong mơ hồ, mang theo một loại thần kỳ tạo hóa chi lực, đây là tạo hóa chi hỏa. Bất quá, Ngân Chù Y lão tổ hay vẫn là không hoảng hốt bề bộn, trên người ngân quang nhoáng một cái, thân hình đã nhanh như thiểm điện, thoát ra cái kia hỏa thế vây quanh, đồng thời trong tay một trảo, một thanh đại chù y túng trong tay, ầm ầm hướng cái kia hư không hung hăng đập tới, một tiếng ầm vang, trong hư không xuất hiện một cái cự đại lõm hố to, hư không vỡ ra, Chu Tước thần cầm pháp thân từ đó tiêu xạ mà ra, tốc độ bay nhanh, né tránh cái này đáng sợ một đạo công kích, đồng thời, Chu Tước thần cầm trong miệng lại lần nữa một trương, nguyên châu thiên hỏa cuồn cuộn mà ra, lập tức đem cái kia Ngân Chù Y lão tổ bên người hư không toàn bộ nhen nhóm tựa như, quả nhiên là thần thú chân linh, nói như vậy, ngươi là cái kia gian trần bên người chân linh. Ngân Chù Y lão tổ tại trong biển lửa, hồn nhiên không sợ, Chu Tước thần cầm thân thể tu vi, không cái này Ngân Chù Y lão tổ. Cái này Ngân Chù Y lão tổ chính là thần đạo tứ trọng tu vi, sức chiến đấu là ở Chu Tước thần cầm phía trên, cho nên, Chu Tước thần cầm nguyên châu thiên hỏa, tuy nhiên có thể uy hiếp được Ngân Chù Y lão tổ, nhưng không cách nào đưa hắn triệt để khóa chết. Bất quá, Chu Tước thần cầm đã ra tay, cái kia liền ý nghĩa, mặt khác chân linh cũng ở bên cạnh chờ cơ hội. Phong vân cuốn động, Long Tiểu Huyền Sơn Hà phá toái trảo, đã theo hư không thò ra, hung hăng chụp vào cái kia Ngân Chù Y lão tổ đỉnh đầu. Chương 3155, lập lại chiêu cũ, tứ đại chân linh, cơ hồ là tại đồng thời khởi động, mà Giang Trần, cũng ở một bên nhìn chung quanh. Chỉ cần tứ đại thần thú đem cái này Ngân Chù Y lão tổ vây khốn, hắn liền lập tức thi triển thủy hỏa chân long sách, đem cái này Ngân Chù Y lão tổ một thanh cầm xuống. Loại cơ hội này, trôi qua tức thì, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ sai lầm. Chỉ cần Giang Trần hơi có chút do dự, có lẽ sẽ mất đi cơ hội. Quan trọng nhất là, cái này chiến đấu cách này kim ma nhất mạch đại doanh, cũng không có quá xa. Cái này Ngân Chù Y lão tổ đồng bạn, tùy thời khả năng đến giúp. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần có thể cảm nhận được, cái này kim ma nhất mạch trong đại doanh, có một đạo phi thường lực lượng đáng sợ, cái kia lực lượng, tuyệt đối không phải hắn Giang Trần có thể chống lại. Có lẽ, tập hợp tứ đại thần thú, hơn nữa hắn Giang Trần, cũng ngăn cản không nổi, thậm chí, hơn nữa Hạ Thiên Trạch cùng tiến lên, cũng chưa chắc có thể thắng. Cái kia lực lượng, có lẽ là có thể so với thượng cổ Lưu Ly Đại Thần Tôn tồn tại, cho nên, Giang Trần càng thêm hy vọng, tốc chiến tốc thắng. Ngân Chù Y lão tổ hiển nhiên là so Ngân Phong lão tổ càng thêm cẩn thận, một bên chiến đấu, một bên không ngừng phát ra ngâm rít gào thanh âm, hiển nhiên là thông tri kim khiếu lão tổ. Giang Trần tâm thần bất động như núi, thiên mục thần đồng gắt gao tập trung vòng chiến, chờ cơ hội, đương cái kia huyền vũ thần thú cường đại trọng lực, bao trùm đến Ngân Chù Y lão tổ quanh thân thời điểm, Giang Trần tâm thần khẽ động, cơ hội tới, thủy hỏa chân long sách thúc dục. Hóa thành một âm một dương hai đạo huyền ảo lực lượng, như hai đầu nước hỏa chân long ngạo khiếu hư không, khí thế cuồn cuộn, một trái một phải, phản phất muốn đem cái này phiến thiên địa phân cắt đi ra. Ngân Chù Y lão tổ tuy nhiên cẩn thận, nhưng không có nghĩ đến nguy cơ hội gần ngay trước mắt, đương hắn phát giác được thủy hỏa chân long sách cường đại uy năng về sau, muốn bước ra mà đi, lại phát hiện tốc độ phương diện, đã bị huyền vũ thần thú cho đã hạn chế, một thân tốc độ. Cơ hồ phát huy không xuất ra trong đó một phần ba, không tốt. Ngân Chù Y lão tổ luống cuống, tiếng kêu gào liên tục, thông tri kim khiếu lão tổ đến giúp. Hắn biết rõ, nếu như kim khiếu lão tổ lại đến chậm một bước, phiền toái tựu lớn hơn. Giang Trần hiển nhiên không có ý định cho hắn lúc này, thủ quyết liên tục dẫn động, thủy hỏa chân long sách thúc dục đến mức tận cùng, hóa thành lưỡng đạo quang mang, ở đằng kia Ngân Chù Y lão tổ quanh thân phi tốc quấn quanh, trong chớp mắt. Ngân Chù Y lão tổ toàn thân đã bị quấn quanh không có một tia khe hở, một thân sức chiến đấu, hoàn toàn bị thủy hỏa chân long sách hạn chế. Mà đúng lúc này, Giang Trần đã cảm nhận được đại doanh bên kia, một đạo không cùng khí thế, đã cuồn cuộn giết đã tới. Chư vị, Kim Ma Nhất Mạch lão ma đến rồi, mọi người trở về vị trí cũ, rút lui. Giang Trần hiện tại, cũng không có cùng Kim Ma Nhất Mạch lão tổ giao thủ động lực. Dù sao, hắn biết rõ, cái này một khi khai chiến, tất nhiên sẽ lâm vào vô cùng lo lắng bên trong, thậm chí là lâm vào vũng bùn bên trong, mặc dù muốn chiến, địa điểm cùng thời gian cũng không đúng. Tứ đại chân linh nghe Giang Trần mời đến, nhao nhao ẩn giới tàng hình, trở lại Giang Trần trên người. Giang Trần căn bản không do dự, trượng thiên thước nhoáng một cái, hóa thành hơn một trượng hào quang, phi độn mà đi. Chỉ một thoáng, này thiên địa khoảng cách phản phất rút ngắn, hư không pháp tắc giống như bị không để ý tới bình thường. Giang Trần pháp thân đã chui ra khỏi vài nghìn dặm bên ngoài. Kim Khiếu lão tổ ngay tại Giang Trần ly khai hạ một cái hô hấp gian, liền giết đã đến hiện trường. Hiện cuộc chiến đấu dư ôn còn chưa kịp tiêu tán, Kim Khiếu lão tổ hơi chút cảm thụ một lát, sắc mặt là trầm xuống, bởi vì hắn đã bắt đến Ngân Chù Y lão tổ tựa hồ mất tích, là ai? Kim Khiếu lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, khí không đánh một chỗ đến. Kim Ma Nhất Mạch cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng không có nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Nhân tộc tu sĩ là có không ít cường giả, nhưng muốn nói có thực lực bắt giữ Ngân Chù Y lão tổ cùng Ngân Phong lão tổ, cũng không mấy cái. Hơn nữa, muốn tại ngắn như vậy trong thời gian bắt giữ bọn hắn, cơ hồ là không có khả năng, thượng cổ nhân tộc đều làm không được sự tình, hôm nay như thế suy sụp nhân tộc, ngược lại có thể. Điều này sao có thể? Kim Khiếu lão tổ đột nhiên có một loại bị lường gạt cảm giác, thần đạo tu sĩ khứu giác, có thể nói là thập phần linh mẫn, cái mũi có chút co rúng thoáng một phát, Kim Khiếu lão tổ rồi đột nhiên truyền âm nói, toàn lực Kim Ma Nhất Mạch tu sĩ, hướng Vân Oanh lão tổ chỗ đó tập hợp, toàn lực đánh Bất Hủ Thánh Địa, cầm xuống Bất Hủ Thánh Địa, tiến vào thánh địa vi dựa vào, thủ vững không xuất ra, chờ bản lão tổ trở lại. Kim Khiếu lão tổ rốt cuộc là nhìn quen đại trận trận chiến người, thời khắc mấu chốt, lại không có loạn. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang, hướng hư không một chỗ bỏ chạy. Đúng là Giang Trần bỏ chạy phương hướng, hắn tự nhiên bắt không đến trượng thiên thước bỏ chạy phương vị, nhưng là có thể bắt đến Ngân Chù Y lão tổ khí tức, đó là Kim Ma Nhất Mạch chỉ mới có đích cộng minh khí tức. Ngân Chù Y lão tổ cùng Ngân Phong lão tổ đồng dạng, hẳn là bị bắt giữ, hơn nữa cầm người của bọn hắn, hẳn là cùng một đám. Chết tiệt, không thể tưởng được kia nhân loại tiểu tử, thật không ngờ lớn mật. Kim Khiếu lão tổ tuy nhiên còn không có chứng minh là đúng đứa nào làm, nhưng hắn trên cơ bản có thể để xác định, vậy nhất định là Giang Trần gây nên. Trinh cua tôi đốt nét, nhân loại cương vực cũng tốt, Vạn Uyên đảo cũng tốt, duy nhất được xưng tụng uy hiếp, cũng chỉ có cái kia lai lịch thần bí nhân loại tiểu tử. Theo lý thuyết, coi như là thượng cổ thời đại, cũng rất khó có như thế kiệt xuất nhân tộc thiên tài. Vì sao cái này đời sau bên trong, ngược lại có bực này kiệt xuất nhân tài, khó hiểu quy khó hiểu, hiện tại Kim Khiếu lão tổ nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là sớm chút đuổi tới tiểu tử kia, đem tiểu tử kia cầm xuống, hắn không sợ Giang Trần ly khai Đông Diên đảo, chỉ sợ Giang Trần tử thủ Đông Diên đảo, đã tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng ly khai, Kim Khiếu lão tổ ở sâu trong nội tâm mặc dù có chút tức giận, nhưng kỳ thật cũng có chút ít vui sướng, đây là cơ hội của hắn. Bắt lấy Giang Trần cơ hội, chỉ cần đem nhân tộc này tiểu tử bắt được tay, nhân loại cương vực quần long vô thủ, thế tất hội lập tức sụp đổ, đến lúc đó hắn Kim Ma Nhất Mạch đại quân, có thể nói là vùng đất bằng phẳng, nhất định có thể nhóm đầu tiên sát nhập nhân loại cương vực, ta cần ta cứ lấy, cùng đầu súc tư vị, ngẫm lại đều cảm thấy ngon. Bất quá, Kim Khiếu lão tổ trong đầu, lại không có bất kỳ khinh thị ý tứ, có thể bất tri bất giác đem Ngân Chù Y lão tổ bắt giữ, thực lực của đối phương tuyệt đối là không thể khinh thường. Tự tính toán hắn Kim Khiếu lão tổ ra tay, cũng đơn giản chính là như vậy, này nhân loại tiểu tử, trên người chắc chắn bí mật kinh người, bắt lấy hắn, những bí mật này tự thuộc về ta Kim Khiếu lão tổ được rồi. Kim Khiếu lão tổ nội tâm bắt đầu khởi động lấy tham niệm, hắn biết rõ, cái này thần uyên đại lục nhân tộc, dị thường giàu có. Có lẽ người trẻ tuổi này trên người, có hắn Kim Khiếu lão tổ đều đỏ mắt bảo vật cùng truyền thừa. Bằng không thì một cái người của đời sau tộc tiểu tử, có thể nhảy ra lớn như vậy sống đến. Giang Trần giờ phút này, mượn nhờ trượng thiên thước uy lực, tuy nhiên là bỏ chạy, lại là phi thường thông dong. Chỉ có điều, hắn rất nhanh liền phát giác được, cái kia Kim Ma Nhất Mạch lão ma, vậy mà theo đuôi tại sao, cái này lão ma lại có thể bắt đến Trượng Thiên Thước độn hướng. Giang Trần hết sức kinh ngạc, Trượng Thiên Thước uy năng, theo hiểu rõ không ngừng xâm nhập, Giang Trần càng phát ra lĩnh ngộ đến trong đó tinh túy, không thể tưởng được, cái này Kim Ma nhất mạch lão ma, rõ ràng có này năng lực, thật ra khiến Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá, Trượng Thiên Thước tốc độ, Giang Trần là phi thường có lòng tin, nếu như không phải có Trượng Thiên Thước, hắn lại thế nào dám đơn giản đem Lưu Ly thần phù đưa cho An già Diệp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3156, Điệu Hổ Ly Sơn, Kim Khiếu lão tổ rất là căm tức, từ khi Ngân Chù Y lão tổ bị bắt về sau, hắn đã truy tung đối thủ 3 ngày rồi, truy khoảng cách càng ngày càng xa, mỗi một lần đều cảm thấy phi thường đã đến gần, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là bị đối phương đào thoát, một lần lại một lần, loại sự tình này không ngừng trình diễn, cái này lại để cho Kim Khiếu lão tổ thập phần phát hỏa, dùng thực lực của hắn, tại ma tộc sở hữu lão tổ ở bên trong, cũng tuyệt đối là top 5 thậm chí là top 3 tồn tại, rõ ràng đối với một người tuổi còn trẻ không thể làm gì. Nhìn đối phương cái kia tư thế, ẩn ẩn có hy vọng làm cho ý của hắn, nhất làm giận chính là, tiểu tử này bỏ chạy phương hướng, hoàn toàn không có một điểm quy luật, trong chốc lát đông, trong chốc lát tây, lại để cho Kim Khiếu lão tổ căn bản đem cầm không được đối phương ý đồ, có nhiều lần, hắn cũng nhịn không được muốn liên lạc mặt khác ma tộc đồng đạo đến đây bao vây chặn đánh, thế nhưng mà tiểu tử kia hành tung phiêu dật, dù là hắn triệu tập mấy cái đồng đạo đến, cũng chưa chắc có thể thành công, mấu chốt nhất chính là, Kim Khiếu lão tổ cũng không muốn mặt khác chính mạch đồng đạo đến đây kiếm một chén canh, mấy ngày nay thời gian, lại để cho Kim Khiếu lão tổ càng thêm xác định, này nhân loại tiểu tử, tựu là Giang Trần. Mà kẻ này trên người, nhất định có bí mật kinh người, những bí mật này, lại để cho Kim Khiếu lão tổ tham niệm không ngừng bành trướng, một người tuổi còn trẻ tu sĩ, tại loại này bền bỉ truy đuổi trong chiến đấu, một mực sẽ không mệt mỏi, điều này sao có thể? Giải thích duy nhất, đối phương có cường đại bảo vật chèo chống, Kim Khiếu lão tổ tại tốc độ phương diện, cũng không có ưu thế tuyệt đối. Đây cũng là hắn giờ phút này nhất ảo não sự tình, nếu như hắn có dực ma nhất mạch tốc độ, giờ phút này nhất định có thể đuổi theo tiểu tử này, đưa hắn bắt giữ. Hắn đã cảm giác được, tiểu tử này thực lực là tuyệt đối không bằng hắn, cho dù là hắn có vài đầu chân linh hỗ trợ, cũng tuyệt đối không bằng hắn Kim Khiếu lão tổ. Bọn hắn có thể bắt giữ Ngân Chù Y lão tổ, hơn phân nửa là dựa vào âm mưu quỷ kế, dựa vào đột thi ám toán. Giang Trần tự hồ rất hưởng thụ loại này bốn phía tán loạn cảm giác, liên tục vài ngày, hắn đều cố ý dẫn cái kia Kim Khiếu lão tổ, bất quá, làm như vậy cũng là có chút điểm phong hiểm, có nhiều lần, hắn đều thiếu chút nữa bị Kim Ma lão tổ ngăn chặn, một khi ngăn chặn, vậy cũng chỉ có tử chiến một đạo rồi, hiện tại Giang Trần, cùng đối phương chênh lệch còn là phi thường đại. Trừ phi hắn có thể đột phá thần đạo tứ trọng, mượn nhờ đầy người bảo vật, lại phối hợp tứ đại thần thú chân linh, mới có cơ hội hàng phục cái này Kim Khiếu lão tổ, bằng không thì dùng hiện hữu sức chiến đấu, nhiều lắm thì cùng Kim Khiếu lão tổ giữ lẫn nhau, có lẽ còn có thể chiếm cứ hạ phong, quan trọng nhất là, Giang Trần không muốn bạo lộ chính diện sức chiến đấu, khiến cho ma tộc chú ý lực, muốn bạo lộ thực lực, nhất định phải bảo đảm có thể giết chết đối thủ, nếu không bạo lộ tựu không có bất kỳ ý nghĩa, hắn hiện tại như vậy bốn phía bỏ trốn, ngược lại có thể bày ra địch dùng yếu. Quan trọng nhất là, Giang Trần dẫn dắt rời đi Kim Khiếu lão tổ, không để cho đối phương thời gian nghỉ ngơi, nhưng thật ra là vi phệ Kim Thử nhất tộc sáng tạo cơ hội, nếu như phệ Kim Thử nhất tộc nắm chặt cơ hội lời nói, những ngày này, bọn hắn có lẽ đã cùng Kim Ma nhất mạch đưa trước tay rồi, dùng phệ Kim Thử nhất tộc cái kia mấy tỷ nhiều tử tôn, đối phó Kim Ma nhất mạch mấy vạn tu sĩ, hay vẫn là chiếm cứ thượng phong, dù sao, phệ Kim Thử nhất tộc năng lực, đối với Kim Ma một mạch là tương khắc, huống chi, Giang Trần tại ven đường, còn đem tứ đại chân linh thả ra, lại để cho bọn hắn phản hồi Bất Hủ Thánh Địa, mà một mình hắn, thì là dẫn Kim Khiếu lão tổ bốn phía du lịch, lại là mấy ngày trôi qua, Kim Khiếu lão tổ cơ hồ có chút hỗn hển, hắn ẩn ẩn phát giác được, tiểu tử này một mực dẫn chính mình đuổi giết hắn, tựa hồ có chút động cơ không tinh khiết, dùng tiểu tử kia tốc độ, tựa hồ hoàn toàn có cơ hội thoát khỏi hắn, vì sao mỗi lần đều như gần như xa. Mỗi lần đều cho hắn một loại lại kiên trì lập tức có thể thành công cảm giác, không phải không thừa nhận, cái này là ảo giác, mà loại này ảo giác, có lẽ là tiểu tử này cố ý chế tạo ra đến. Kim Khiếu lão tổ ẩn ẩn có loại bị lường gạt cảm giác, ngâm rít rào truyền thức nói, tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn trốn tránh tránh, Chẳng lẽ các ngươi nhân tộc truyền thừa, cũng chỉ giáo hội ngươi làm rùa đen rút đầu sao? Phép khích tướng, Giang Trần trong nội tâm vui vẻ, như thế vụng về phép khích tướng, nếu không không có tác dụng, ngược lại lại để cho Giang Trần cảm thấy thập phần buồn cười. Hắn biết rõ, cái này lão ma là hoàn toàn bị chính mình khiến cho có chút hỏng mất, bằng không thì dùng lão tổ tôn sư, cũng sẽ không nói ra loại này ngây thơ đến. Bất quá, loại này truy đuổi chiến, không sai biệt lắm cũng có thể đã xong, bởi vì, cái này đã 7-8 ngày đi qua, bất hủ thánh địa bên kia chiến cuộc, có lẽ cũng đã xong. Nên chuyển di nhân mã, cũng có thể đều chuyển di rồi, lập tức Giang Trần ha ha cười cười, đáp lại nói. Kim ma nhất mạch lão ma, lúc này lấy ngươi cầm đầu. Chỉ tiếc, ngươi cường thịnh trở lại, từ nay về sau, cũng chỉ có thể là lưu manh tư lệnh một cái rồi, ngươi cái này đầu tánh mạng, ta tạm thời cho ngươi lưu lại, chờ đến thời cơ thích hợp, lại đến lấy ngươi trên cổ đầu người. Giang Trần nói xong, trượng thiên thức thúc dục, trong nháy mắt, tự biến mất tại trong hư không. Cái kia kim khiếu lão tổ quả thực sững sờ, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Phân biệt rõ chỉ chốc lát, rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ là điệu hổ ly sơn, không thể không nói, ma tộc tư duy cùng nhân tộc không giống với. Nếu như là nhân tộc tu sĩ, truy đuổi nhiều ngày như vậy, sớm nên muốn đến nơi này đầu khả năng có lừa dối, mà ma tộc gần đây cường thế, ở vào cường thế trạng thái, bọn hắn đều sẽ chủ động bỏ qua một ít âm mưu, bởi vì bọn họ cảm thấy, cho dù là có âm mưu gì, cũng chưa chắc hữu dụng, có mây oanh lão tổ tọa trấn, nhiều như vậy kim ma nhất mạch tinh nhuệ, nhân tộc dù là đi 10 cái 8 cái thần đạo tu sĩ, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, đây cũng là kim khiếu lão tổ tràn đầy tự tin nguyên nhân, đọc truyện với trini.net, thế nhưng mà nghe được Giang Trần cái kia lời nói bên trong đùa cợt ý tứ hàm xúc, kim khiếu lão tổ bản năng đã cảm thấy có chút không ổn. Một nhân loại tiểu tử, dựa vào cái gì như vậy đại khẩu khí, chết tiệt, chẳng lẽ thật sự trúng kế? Kim khiếu lão tổ trong nội tâm nhảy dựng, một loại không hiểu hàng ý, xông lên đầu, bốn phía quan sát thoáng một phát, phát hiện mình truy đuổi tiểu tử, đã triệt để đã không có đi về phía, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn co lại, cũng không dám nữa tiếp tục đuổi xuống dưới, mà là dùng tốc độ nhanh nhất, hướng bất hủ thánh địa phản hồi, chỉ là, chờ hắn trở lại bất hủ thánh địa địa bàn về sau, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra đến. To như vậy bất hủ thánh địa, vậy mà đã người đi nhà trống, mà hắn dẫn đầu kim ma nhất mạch tinh nhuệ, ngắn ngủn 7-8 ngày thời gian, thật giống như theo nhân gian bốc hơi tựa như, vậy mà một bóng người đều không có, bất quá, hiện trường cái loại này thảm thiết sát phạt khí tức, lại làm cho kim khiếu lão tổ trong lòng dị thường phiền muộn, hiện trường cẩn thận thăm dò một phen, kim khiếu lão tổ sắc mặt biến được thập phần âm trầm, nghiến răng nghiến lợi kim khiếu lão tổ, đột nhiên có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhân tộc thượng cổ thời đại, cũng không có cái này sức chiến đấu. Như thế nào đã đến đời sau, ngược lại trở nên mạnh mẽ, đó căn bản không phù hợp logic, thế nhưng mà, hắn tới tới lui lui kiểm tra, lại làm cho kim khiếu lão tổ tâm tình càng ngày càng tuyệt vọng. Một cái phi thường tàn nhẫn sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn kim ma nhất mạch tu sĩ, không phải chuyển di rồi, mà là toàn quân bị diệt rồi, thậm chí kể cả vân oanh lão tổ ở bên trong sở hữu kim ma nhất mạch tu sĩ, thật giống như triệt để theo cái thế giới này biến mất đồng dạng. Chương 3157, toàn quân bị diệt, cho dù là thượng cổ thời đại, cũng không có bất kỳ một nhà thế lực có thể một mình diệt bọn hắn kim ma nhất mạch sở hữu sức chiến đấu, cho dù là những lĩnh tụ kia thế lực, ba lượng gia thêm cùng một chỗ, chính diện giao thủ cũng chưa chắc có thể làm được, cho nên, kim khiếu lão tổ căn bản sẽ không nghĩ tới toàn quân bị diệt chuyện này, nhưng mà, dưới mắt sự thật, nhưng là như thế tàn khốc, chẳng những toàn quân bị diệt, thậm chí liền thi cốt đều không có để lại, áo giáp, binh khí, thi thể, cái gì đó đều không có tồn tại, cái loại cảm giác này, giống như bị cái gì đó thôn phệ sạch sẽ, kim khiếu lão tổ sởn hết cả gai ốc, ngửa mặt lên trời thét dài, Giang Trần. Ta kim khiếu lão tổ nhất định cùng ngươi bất cộng đái thiên, kim khiếu lão tổ từ xuất đạo đến nay, cũng không phải là không có đã bị qua ngăn trở, nhưng chưa từng có lần đó ngăn trở, có thể như thế nặng nề mà thất bại hắn, lại để cho hắn cơ hồ trì hoãn thẫn thờ, kim ma nhất mạch, toàn quân bị diệt, nhớ tới Giang Trần cái kia đùa cợt khẩu khí, kim khiếu lão tổ tâm hỏa liền đi từ từ phủi đất hướng bên trên bốc lên, hắn cảm thấy, chính mình là hoàn toàn bị lường gạt rồi, để cho nhất hắn tuyệt vọng chính là, hắn phát hiện, dùng chính mình sức một mình, tự hồ liền hướng Giang Trần báo thù cơ hội đều không có, tiểu tử kia cũng không biết nắm giữ thần thông gì hoặc là pháp bảo, cái kia quỷ dị độn thuật, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn Kim Khiếu lão tổ lý giải phạm vi, dùng hắn Kim Khiếu lão tổ kiến thức cùng năng lực, vô kế khả thi số lần cũng không nhiều. Thế nhưng mà đối mặt Giang Trần, Kim Khiếu lão tổ thực sự chút ít cảm giác vô lực, hắn tự hỏi, như nếu như đối phương chịu chính diện giao phong, hắn nhất định có rất nhiều loại biện pháp đưa đối phương vào chỗ chết. Thế nhưng mà, đối phương căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, hắn Kim Ma nhất mạch am hiểu nhất là chính diện giao phong. Nếu như gặp được loại này né tránh đối thủ, Kim Ma nhất mạch sở trường căn bản phát huy không đi ra, Kim Khiếu lão tổ giờ phút này, nội tâm tràn đầy bi thương cùng cô độc, thật giống như toàn bộ thế giới, cũng chỉ còn lại có một mình hắn tựa như, cái loại này cảm giác cô độc, lại để cho hắn như thế kiên định đạo tâm, đều xuất hiện vết rách. Vài ngày sau, Giang Trần cùng tứ đại chân linh, cùng với vệ kim thử nhất mạch, tại Bách Hoa Thánh Địa tiếp giáp một cái đảo vực bên ngoài hội hợp, đây là bọn hắn ước định địa phương. Trần Thiếu, lão Kim may mắn không làm nhục mệnh. Vệ Kim Thử Vương vẻ mặt mỏi mệt, nhưng lại dị thường hưng phấn, nhất là đánh bại Vân Oanh lão tổ về sau, Vân Oanh lão tổ thân thể, bị hắn gặm phệ về sau, Vệ Kim Thử Vương tại chỗ đột phá thần đạo, thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh, mà Vệ Kim Thử nhất tộc trải qua trận chiến này, chết thương hơn phân nửa, nhưng còn lại, cắn nuốt sở hữu Kim Ma nhất mạch thân thể, chỉnh thể thực lực, có thể nói là liên tục tăng lên nhiều cái bậc thang. Không thể không nói, một trận chiến này, Vệ Kim Thử nhất tộc tổn thất thảm trọng, nhưng lâu dài đến xem, nhưng lại kiếm lợi lớn. Vệ Kim Thử nhất tộc, căn bản không sợ chết thương, bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực, có thể tại vài chục năm nội, liền khôi phục nguyên khí. Nhưng là loại này thực chất tăng lên, lại không phải thường xuyên có cơ hội, ha ha, trận chiến này, Vệ Kim Thử nhất mạch cống hiến thật lớn. Đương nhiên, tứ đại chân linh, cũng là cống hiến không nhỏ. Giang Trần khen ngợi đạo, hắc hắc, chỉ tiếc, cái kia Kim Khiếu lão tổ, còn sống, mà thôi, tu vi của hắn, chỉ sợ là tiếp cận thần đạo cao giai rồi. Dùng chúng ta bây giờ lực lượng, nhiều lắm là cùng hắn chống lại, căn bản vô lực phá hủy hắn. Giang Trần ngược lại là có tự mình hiểu lấy, bất quá thằng này còn sống, thủy chung là cái uy hiếp. Chu Tước Thần cầm thở dài, không cần phải lo lắng, hắn sức một mình, cũng phá không được Đông Diên đảo phòng ngự. Huống chi, Đông Diên đảo chúng ta cũng có trọng binh gác. Một khi có biến, nhân loại cương vực bên kia, tùy thời có thể có càng nhiều cường giả tiến đến gấp rút tiếp viện. Kim Ma một mạch là đáng sợ, nhưng chỉ còn lại có một cái Kim Khiếu lão tổ, cái kia tất nhiên không thể đáng sợ. Nói sau, Kim Khiếu lão tổ loại này người thông minh, phẫn nộ qua đi, nhất định sẽ không mất đi lý trí. Kim Khiếu lão tổ nhất định sẽ hướng hắn Giang Trần báo thù, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dùng Giang Trần phỏng đoán, Kim Khiếu lão tổ đã mất đi Kim Ma nhất mạch dựa vào, quyền nói chuyện nhất định là đã không có, tối đa là bám vào Thiên Ma nhất mạch dưới trướng, đến tương lai công kích nhân loại cương vực thời điểm, xung làm tiên phong nhân vật. Một trận chiến này, đối với Kim Ma nhất mạch, có thể nói là đã kích trí mệnh, ma tộc 10 mạch, từ nay về sau chỉ còn lại có 9 mạch. Không còn là nguyên vẹn ma tộc 10 mạch rồi, Chu Tước Thần cầm thở dài, Trần Thiếu, ta cũng coi như trải qua thượng cổ phong ma cuộc chiến. Không thể không nói, ngươi bây giờ sáng tạo công huân, đã vượt qua thượng cổ lĩnh tụ thế lực. Ngẫm lại thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, thượng cổ điều tộc như vậy thịnh vượng, cũng không có ngươi trận chiến này hiển hách công huân. Nhân tộc cũng chưa bao giờ đánh qua như thế hả giận chiến đấu, bọn hắn cùng ma tộc giao thủ, cũng lấy được qua một ít quy mô nhỏ thắng lợi, nhưng muốn nói như thế hoàn mỹ thắng lợi, thật đúng là không có xuất hiện qua. Chém giết ma tộc nhất mạch, cho dù là thượng cổ thời đại, đó cũng là hy vọng xa vời a. Huyền Vũ thần thú cũng là gật đầu đồng ý. Giang Trần lại nói cười nhạt một tiếng, trận chiến này ta có thể thành công, có rất nhiều loại nhân tố. Thứ nhất, ta nhờ thượng cổ truyền thừa, một mình ta trên người, đã nhận được thượng cổ lưu ly cung, đan tiêu cổ phái, địa tạng môn các loại tông môn truyền thừa, lại có các ngươi thần thú chân linh phụ tá. Những ưu thế này, đều là thượng cổ bất luận cái gì nhất tông đều không chuẩn bị, huống chi, trận chiến này kiến công lập nghiệp người, càng không thể bài trừ Vệ Kim Thử nhất tộc a. Trên thực tế, Giang Trần so về thượng cổ tông môn, ưu thế hoàn toàn chính xác không ít. Trừ hắn ra nói đến những này, càng còn có rất nhiều hắn chưa nói đến, nói thí dụ như hắn đối với ma tộc rất hiểu rõ, hắn kiếp trước tri thức. Quan trọng nhất là, thiên đế phụ thân lưu cho những hóa kia của hắn phàm bảo vật, thủy hỏa chân long sách, nhiều lần kiến kỳ công, trượng thiên thước, lại để cho hắn đang cùng kim khiếu lão tổ quần nhau ở bên trong, thành thạo. Đây hết thảy, đều là thượng cổ nhân tộc đều không chuẩn bị ưu thế, phệ kim thử nhất tộc, thượng cổ tu sĩ cũng đồng dạng không có, thần thú chân linh, thượng cổ nhân tộc còn không có, Giang Trần có thể lấy được như thế chói mắt thắng lợi, hoàn toàn là vì hắn sưu tập quá nhiều thượng cổ nhân tộc hoàn toàn không chuẩn bị ưu thế, đúng là những ưu thế này tụ tập cùng một chỗ, lại để cho hắn và ma tộc đối kháng ở bên trong, một lần lại một lần chiếm cứ thượng phong. Một lần lại một lần, trọng thương ma tộc, chém giết ma tộc, có thể nói, hiện tại Giang Trần, đã không chỉ là nhân tộc tu sĩ đơn giản như vậy, càng là một cái chư thiên đại thế giới vương tử, nếu như dùng chư thiên đại đế vương tử tầng này thân phận đến cân nhắc, như vậy Giang Trần đối với ma tộc lấy được ưu thế, cũng tự không khó lý giải rồi. Tuy nhiên Giang Trần thập phần khiêm tốn, nhưng là tứ đại thần thú chân linh, đối với Giang Trần bội phục chi tình, nhưng lại không bị đến chút nào ảnh hưởng, ma tộc đáng sợ, thiên hạ đều biết. Cũng chỉ có Giang Trần, có thể đang cùng ma tộc trong lúc giao thủ, lần lượt đều chiếm cứ thượng phong, cái này đối với nhân tộc mà nói quả thực tựu là kỳ tích rồi, người trẻ tuổi này trên người, hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều bọn hắn đều không thể dòm rách nát bí mật, mà những bí mật này, cũng làm cho người trẻ tuổi này trên người thủy chung bao phủ một tầng thần bí quang hoàng, Trần Thiếu, Kim Ma nhất mạch bị diệt, chúng ta lại đang cái này Bách Hoa Thánh Địa tụ tập. Có phải hay không ý định đối với cái kia yêu ma nhất mạch, cùng cái kia cự ma nhất mạch ra tay, lấy được cùng Kim Ma nhất mạch huy hoàng chiến tích, tứ đại thần thú chân linh khẩu vị, cũng đồng dạng tại bành trướng, tại loại này trong chiến đấu, thực lực của bọn hắn tăng lên cũng rất nhanh. Chương 3158, dãy dụ Bách Hoa Thánh Địa, Giang Trần lại không phủ nhận, Bách Hoa Thánh Địa, chính là vạn uyên đảo nhất thừa thải linh dược địa phương. Tuy nhiên bọn hắn cùng ta gần đây có chút quá tiếc, nhưng là đại cục trước mắt, ta cũng sẽ không so đo những ân oán cá nhân này. Còn có, cái kia thần Tê Thảo, nếu như vạn uyên đảo tồn tại, lớn nhất khả năng tựu là tại đây Bách Hoa trong Thánh Địa. Bách Hoa Thánh Địa tại linh dược đang dược lĩnh vực, luôn luôn là vượt lên đầu vạn uyên đảo rất nhiều. Tại Giang Trần xuất hiện trước khi, Bách Hoa Thánh Địa tại đang dược linh dược lĩnh vực, có đủ ưu thế áp đảo. Giang Trần xuất hiện, tại đang dược thành phẩm bên trên, áp đảo Bách Hoa Thánh Địa. Nhưng là tại linh dược tài liệu phương diện, Bách Hoa Thánh Địa truyền thừa nội tình còn tại đó. Như vậy một cái thánh địa, muốn nói chiến lược ý nghĩa, kỳ thật càng tại cái khác thánh địa phía trên. Nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa không phải minh chủ, Vĩnh Hằng Thánh Địa chiến lược địa vị, kỳ thật cũng xa xa không bằng Bách Hoa Thánh Địa, chiếm lĩnh Bách Hoa Thánh Địa, tự ý nghĩa ma tộc hội đạt được rất nhiều tài nguyên. Ma tộc phong ấn 20 vạn năm, thiếu thốn nhất đúng là tài nguyên, cho nên, Giang Trần cảm thấy, Bách Hoa Thánh Địa không thể không cứu, ngược lại là cái kia Chu Tước Thần Cầm, ha ha cười cười, Trần Thiếu, chỉ sợ ma tộc mình cũng không thể tưởng được, ngươi để đó Vĩnh Hằng Thánh Địa không đi. Lại hết lần này tới lần khác hướng Bất Hủ Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa ra tay, ta đoán chừng, hiện tại toàn bộ vạn uyên đảo ma tộc, chỉ sợ cũng là có chút thần hồn nát thần tính a, Kim Ma nhất mạch bị diệt, đối với mặt khác ma tộc lực uy hiếp, nhất định sẽ có. Hơn nữa khẳng định đến không nhẹ, Giang Trần thở dài, ta ngược lại không hy vọng có loại này cái gọi là uy hiếp. Ma tộc nhanh nhẹn dũng mãnh, uy hiếp từ trước đến nay chỉ có thể lại để cho bọn hắn khủng hoảng nhất thời. Nhưng không cách nào theo rễ ở bên trong phá hủy thư của bọn hắn niệm, trái lại, bọn hắn đã có Kim Ma nhất mạch vết xe đổ, chỉ sợ sẽ càng thêm coi chừng. Chúng ta muốn lập lại chiêu cũ, chỉ sợ độ khó tự phi thường đại, cùng Kim Ma nhất mạch giao chiến, lại để cho Giang Trần gặt hái được thật lớn tin tưởng. Cũng làm cho hắn đối với ma tộc đại thể thực lực, đã có một cái cơ bản hiểu rõ, ma tộc 10 mạch nếu như đoàn kết một lòng, cùng tiến cùng lui. Nhân loại cương vực là vô luận như thế nào cũng đánh không lại ma tộc, chỉ tiếc, ma tộc vĩnh viễn không có khả năng triệt để đoàn kết một lòng, cũng không có khả năng có bất kỳ ngăn cách, hướng Kim Ma nhất mạch, nếu như không phải Kim Khiếu lão tổ có tư tâm, chỉ sợ cũng không trở thành toàn quân bị diệt, mà bây giờ, ma tộc tất cả mạch, rõ ràng hay vẫn là thuộc về từng người tự chiến trạng thái, ngẫu nhiên có chút hô ứng, có chút hợp tác, cũng chỉ là phạm vi nhỏ hợp tác, cũng không có hình thành đại quy mô hợp tác. Đây cũng là Giang Trần hiện giai đoạn thời cơ lợi dụng, Bách Hoa Thánh Địa tại 10 đại thánh địa ở bên trong, là số 1 số 2 tồn tại. Cũng là tài nguyên phi thường hiển hách tồn tại, vốn là yêu ma nhất mạch đánh, nhưng là cự ma nhất mạch, cũng sự tình vội vàng muốn kiếm một chén canh, cho nên cũng lẫn vào tiến đến, cái này lại để cho Bách Hoa Thánh Địa đã tao ngộ càng nhiều nữa áp lực. Đương nhiên, ma tộc hay vẫn là bệnh cũ, một nhà xuất động, cao thấp một lòng là không có vấn đề. Nhưng là đồng thời hai nhà xuất động, ngược lại lại càng dễ nội chiến. Tại Bách Hoa Thánh Địa, cự ma nhất mạch, liền cùng yêu ma nhất mạch, sinh ra thật lớn xung đột. Hắn nguyên nhân, tự nhiên là lợi ích chi tranh, cự ma nhất mạch cùng kim ma nhất mạch, đều là thuộc về so sánh nhanh nhẹn dũng mãnh ma tộc, sức chiến đấu cương mãnh, mà yêu ma nhất mạch, tắc thì am hiểu biến hóa, huyết mạch lực lượng cực kỳ biến thái, một khi thúc dục huyết khí ma hóa, sức chiến đấu hội tăng vọt, yêu ma nhất mạch, cũng am hiểu che giấu huyết mạch, điểm này cùng ảnh ma nhất mạch có chút tương tự. Chỉ có điều ảnh ma một mạch là ẩn nấp thân hình, mà yêu ma một mua là che giấu huyết mạch, nhưng vô luận như thế nào, yêu ma nhất mạch thực lực là tuyệt đối không kém hơn cự ma nhất mạch, cho nên, đối với cự ma nhất mạch chặn ngang một gạch, bọn hắn phi thường khó chịu, lưỡng mạch đội ngũ, đã giao thiệp rất nhiều lần, đàm phán qua rất nhiều lần, thậm chí tất cả lớn nhỏ xung đột, đều xuất hiện vô số lần, thế nhưng mà, về cái này Bách Hoa Thánh Địa phân phối vấn đề, bọn hắn hay vẫn là không thể đồng ý, cuối cùng chỉ có thể xin chỉ thị đến Thiên Ma Lão Tổ nơi nào đây, chờ Thiên Ma Lão Tổ tài quyết. Tại Thiên Ma Lão Tổ tài quyết xuống trước, bọn họ đều là bình an vô sự, ước định ai cũng không thể tự tiện công kích Bách Hoa Thánh Địa, không cho phép một mình ra tay. Hiển nhiên, bọn hắn đều kiên kỵ đối phương động thủ trước, uống trước đầu sức, vì vậy hoang đường nguyên nhân, Bách Hoa Thánh Địa vậy mà có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, còn không có rơi vào tay giặc. Bất quá Bách Hoa Thánh Địa bên trong hiển nhiên đã lộn xộn rồi, Bách Hoa Lão Tổ tại ngoại vực chiến trường, không có thần đạo tu sĩ chủ trì đại cục dưới tình huống, Bách Hoa Thánh Địa muốn đối kháng ma tộc hiển nhiên là nói chuyện hoang đường viễn vông, bọn hắn tự cùng cái thớt gỗ bên trên thịt cá đồng dạng, tự đợi đến cái kia từng đao xuống, căn bản không có khả năng có cái gì phản kháng chỗ trống, một loại tuyệt vọng cảm xúc, tại Bách Hoa Thánh Địa từ trên xuống dưới lan tràn lấy, thế cục hôm nay, trừ phi 10 đại thánh địa lão tổ nhóm tập thể theo ngoại vực chiến trường phản hồi, có lẽ còn có thể giải cứu cái này khốn cục, thế nhưng mà, ngoại vực chiến trường như vậy nghiêm trọng thế cục, lão tổ nhóm có thể bước ra mà quay về sao? Ít sự thật, Bách Hoa Thánh Địa cũng thông qua truyền thức đại trận, hướng tất cả đại thánh địa phát ra cầu cứu, nhưng là lấy được hồi phục, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng, 10 đại thánh địa bên ngoài, hoặc nhiều hoặc ít đều có ma tộc tại nhìn xem. Chỉ có điều có chút tình thế nghiêm trọng một ít, có chút tình thế tương đối nhẹ lỏng một ít, nhưng là, hiện tại giai đoạn này, một cái hai cái thánh địa nhân mã, căn bản không đủ ma tộc lạnh kẻ răng. Tuy nhiên 10 đại thánh địa đã kết minh, nhưng là cái này kết minh trận tuyến, hiện giai đoạn thật đúng là phát huy không xuất ra nhiều đại tác dụng, thánh chủ đại nhân, ma tộc đại quân, càng ngày càng nhiều. Chúng ta thánh địa, đã bị ma tộc lưỡng mạch thế lực vây được chật như nêm cối. Dùng thuộc hạ xem, hoặc là cầu cứu, hoặc là phá vòng vây. Như vậy tử thủ, tuyệt đối là không có bất kỳ hy vọng. Một gã Bách Hoa Thánh Địa trưởng lão, chăm chú nói ra, tên kia thánh chủ, lúc trước tham gia Bình Sa Đảo Thiên Tài thi đấu, họ Cao, hừ, có thể cầu cứu đều cầu đã qua, hiện tại toàn bộ Vạn Uyên Đảo tất cả mọi người là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn. Thời khắc mấu chốt, có thể trông cậy vào được ai, thánh chủ đại nhân. Thứ cho ta nói thẳng, chúng ta hiện tại đã kết minh, vì sao không hướng kia nhân loại cương vực Giang Trần Thiếu Chủ cầu viện đâu? Nghe nói, cái kia Giang Trần Thiếu Chủ tại Đông Diên Đảo cùng ma tộc giao thủ qua, tiêu diệt ma tộc một đám chủ lực, uy chấn ma tộc, đúng vậy a, tin tức này, mấy ngày nay một mực tại truyền, cũng không biết thật giả, bịa đặt lung tung, những tin tức này, đều là theo Vĩnh Hằng Thánh Địa chỗ đó truyền tới a. Vì bọn họ Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài thổi phồng mà thôi. Cao Thánh Chủ hiển nhiên không tin, Thánh Chủ đại nhân, thuộc hạ mang tội chi thân, bản không có có tư cách gì lên tiếng. Bất quá đã mọi người nói đến đây, Thạch Mổ cũng nhiều giảng một câu. Có lẽ, thật sự có thể cân nhắc hướng cái kia Giang Trần cầu viện. Nói lời này người, rõ ràng là Thạch Huyền Đại Sư, lúc trước bại bởi Giang Trần, bị giam hồi lâu, về sau mới bị Giang Trần thả lại Bách Hoa Thánh Địa. Bởi vì hắn làm một thời gian ngắn tù binh, cho nên hiện tại làm người rất là thấp điều. Nguyên vốn thuộc về Bách Hoa Thánh Địa cự đầu hắn, hôm nay tư thái cũng phóng được rất thấp, chương 3159, trục trịch, Thạch Huyền sắc mặt hơi đổi, lập tức thở dài một hơi, đã Cao Thánh Chủ không tin được Thạch Mổ người, coi như ta là ở nói láo a, hiện tại Bách Hoa Thánh Địa thế cục rất rõ ràng, mọi người nói rất đúng, hoặc là cầu viện, hoặc là phá vòng vây. Tử thủ, chỉ có thể là chỉ còn đường chết, đây là khó giải cục diện, Giang Trần, Giang Trần. Cao Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi, hắn ban đầu ở thiên tài thi đấu, kỳ thật đã cùng Giang Trần giảng hòa rồi, thế nhưng mà ở sâu trong nội tâm, hắn hay vẫn là chống lại Giang Trần, cảm thấy Bách Hoa Thánh Địa danh tiếng, hoàn toàn bị tiểu tử này cho lấn át, giờ phút này, muốn hắn đi về phía Giang Trần cầu viện, hắn như thế nào tiếp chịu được, nếu như Bách Hoa lão tổ tại Thánh Địa, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ không câu nệ tại ân oán cá nhân. Có một gã trưởng lão, nhẹ giọng nói thầm, lời này, lại rõ ràng nhất có chút ánh xạ Cao Thánh Chủ rồi, nào biết được, lời này nhưng lại đưa tới cộng minh, đúng vậy, Cao Thánh Chủ, ân oán cá nhân cuối cùng có thể buông, Bách Hoa Thánh Địa tồn vong, mới là trọng yếu nhất. Hiện nay, có thể giải cứu chúng ta nguy khốn người, chỉ có Giang Trần. Vì sao không thể buông Thiên Kiến bè phái đâu? Chúng ta không phải kết minh sao, Thánh Chủ đại nhân, thỉnh nghĩ lại a, bị ma tộc vây khốn, Bách Hoa Thánh Địa lâm vào chết trong cục, nếu như không cầu biến, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đối với tử vong sợ hãi, hiển nhiên vượt ra khỏi Thiên Kiến bè phái, cho nên, mọi người là cực lực hy vọng hướng Giang Trần cầu viện. Tự hồ, cũng chỉ có Giang Trần, mới có thể sáng tạo cái này kỳ tích rồi. Tại Bách Hoa Thánh Địa bên ngoài, Giang Trần cũng là cảm thấy hết sức kỳ lạ. Ma tộc thực lực, rõ ràng xa xa áp đảo hơn Trăm Hoa Thánh Địa, vì sao một mực không công kích, chẳng lẽ, cái này ma tộc lưỡng mạch, là ở vây điểm đánh viện binh, là bẫy rập, thế nhưng mà, cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, lại phát hiện tự hồ cũng không phải cái gì bẫy rập, cục diện này, lại để cho Giang Trần cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hao tốn rất nhiều tâm tư, Giang Trần lúc này mới thăm dò được chân tướng sự tình, biết được chân tướng về sau, Giang Trần cũng là vui vẻ, quả nhiên ma tộc hay vẫn là ma tộc, bọn hắn đối với tài nguyên, đối với lợi ích tranh đoạt, cho tới bây giờ đều là thập phần thủy. Cái này ma tộc lưỡng mạch, dĩ nhiên là tại vì lợi ích phân phối vấn đề không thể đồng ý, chờ này thiên ma lão tổ tài quyết, ma tộc quả nhiên vẫn có nhược điểm đó a. Chu Tước Thần Cầm biết được chân tướng về sau, cũng là cảm thán, khó trách ma tộc bốn phía chinh chiến, thủy chung không cách nào chinh phục chư thiên, bọn hắn bản tính bên trong ích kỷ, căn bản làm không được chân thành hợp tác, một khi xuất hiện lợi ích chi tranh, ma tộc sẽ rất khó cùng tiến cùng lui. Giang Trần gật đầu, đây là ma tộc nhược điểm, kỳ thật cũng là nhân tộc nhược điểm. Chính là bởi vì thế cục bây giờ, đối với ma tộc rất có lợi, cho nên bọn hắn mới hội không kiên nể gì như thế địa tranh đoạt lợi ích. Nếu như bây giờ là ma tộc nghịch cảnh thậm chí tuyệt cảnh, bọn hắn ngược lại sẽ dứt bỏ hiềm khích, chân thành hợp tác rồi. Trần Thiếu, ngươi nói đi, chúng ta làm hay vẫn là không làm? Thái Tuế Bạch Hổ kích động. Nhìn ra được, hắn khiêu chiến dục vọng rất cường, Giang Trần trầm ngâm nói, đã đến rồi, cũng không thể không làm. Bất quá, chúng ta cũng phải bảo đảm, ma tộc không phải đang đào một cái bẫy chờ chúng ta. Bất quá nói trở lại, ma tộc đối với thực lực của ta, hiểu rõ hay vẫn là không đủ, bọn hắn mặc dù bố trí bẫy rập, chỉ sợ cũng rất khó có 10 phần tính nhắm vào, đây là đại lời nói thật, ma tộc coi như là dụ địch xâm nhập kế sách, nhưng là Giang Trần có thể hay không mắc câu là một sự việc, mắc câu rồi về sau, ma tộc có không có năng lực lưu lại hắn, đồng dạng là một sự việc, thật giống như hồi xuân đảo vực cái kia một lần, ma tộc ba mạch thế lực liên thủ, muốn ám toán Giang Trần, phục kích Giang Trần, lại ngược lại bị Giang Trần tương kế tự kế, phản đi qua ám toán một thanh, tốt, sẽ chờ Trần Thiếu ngươi những lời này rồi. Phệ Kim Thử Vương cũng là tới sức mạnh, Giang Trần sững sờ, lão Kim, ngươi Phệ Kim Thử nhất tộc trải qua đại chiến về sau, chẳng lẽ còn muốn lại tới một lần? Nhớ không lầm, các ngươi trận chiến ấy tổn thất cũng không nhỏ a. Phệ Kim Thử Vương cười hắc hắc, cái kia một lần, chết thương hoàn toàn chính xác vượt qua một nửa. Nhưng là còn lại, đều là trải qua cuộc chiến sinh tử tinh anh, sức chiến đấu chẳng những không có giảm, ngược lại tăng lên rất nhiều, tự tính toán một trận chiến này, lại đào thải một nửa, lại có gì phương đâu, Phệ Kim Thử nhất tộc vốn là có 400-500 triệu, hiện tại còn lại 200-300 triệu. Tự tính toán lại hy sinh một nửa, cũng còn có 100-200 triệu số lượng, không thể không nói, Phệ Kim Thử nhất mạch số lượng ưu thế quá rõ ràng rồi, đáng sợ nhất chính là, bọn hắn vài chục năm về sau, lại có thể diễn ra vài đại đến lúc đó, 400-500 triệu, thậm chí 700-800 triệu đều không nói chơi, hôm nay, bốn thần thú chân linh, cũng là không dám xem nhẹ vệ kim thử nhất tộc rồi. Đang cùng kim ma nhất mạch trong chiến đấu, bọn họ là thấy tận mắt chứng nhận vệ kim thử nhất tộc điên cuồng chiến lực. Chính xác ra, vệ kim thử nhất tộc cái kia đều không gọi chiến lực, mà gọi gặm vệ lực. Cái loại này nhìn thấy vật dụng thực tế điên cuồng sức mạnh, hung hãn không sợ chết, vì gặm vệ vật dụng thực tế quả thực là tre già măng mọc, hoàn toàn chỉ dùng để núi thay biển máu chồng chất đi ra thắng lợi. Điên cuồng nhất chính là, vệ kim thử nhất tộc không ngừng thôn vệ máu của địch nhân mạch, chiến hậu, bọn hắn ngay cả mình đồng bào huyết mạch cũng không buông tha, chỉ cần có thể thôn vệ, một mực thôn vệ, cái loại này tràn diện, làm cho tứ đại chân linh cũng chính thức lĩnh giáo vệ kim vương thử hậu duệ huyết mạch điên cuồng. Lão Kim, ngươi là rất nghiêm túc sao? Giang Trần trầm giọng hỏi, đương nhiên là rất nghiêm túc, Trần Thiếu, yêu ma nhất mạch, ta vệ kim thử nhất tộc không có hứng thú, bọn hắn huyết mạch quá dơ bẩn, không thích hợp thôn vệ, nhưng là, cự ma nhất mạch cùng kim ma nhất mạch không sai biệt lắm, đều là tốt huyết mạch, đều là đại bổ chi vật, tuyệt đối không thể bỏ qua a. Cự ma nhất mạch cũng là tu luyện thân thể, chỉ bất quá đám bọn hắn pháp thân càng khổng lồ, đường đi cũng càng cuồng dã. Mũi nhọn có lẽ không kịp kim ma nhất mạch, nhưng là uy thế lại còn hơn lúc trước, rất khó nói cự ma nhất mạch cùng kim ma nhất mạch, ai cao ai thấp, bất quá, có một cái tin tức tốt tựu là, cự ma nhất mạch cùng yêu ma nhất mạch chí cao lão tổ, tự hồ cũng không tại Bách Hoa Thánh Địa, cũng còn tại Hoang Mang Chi Địa, làm bạn tại Thiên Ma lão tổ bên người, tự hồ Thiên Ma lão tổ còn cần mượn nhờ tất cả mạch lão tổ thần thông, khôi phục thực lực, tu luyện một loại thượng cổ ma công, còn cần một ít thời gian. Đương nhiên, những tin tình báo này, Giang Trần đều là theo cái kia lưỡng mạch tu sĩ trong miệng này ra đi ra. Mấy ngày nay, Giang Trần cũng vụng trộm thuận đi mấy cái ma tộc tiểu tu sĩ, loại này tiểu nhân vật mất tích, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Tự tính toán mất tích, cũng nhiều lắm thì cho rằng được tu sĩ cho đánh lén, tin tức này, thật ra khiến Giang Trần trầm ngâm hồi lâu, ngay từ đầu, hắn cơ hồ hoài nghi đây là âm mưu, có lẽ cái này lưỡng mạch chí cao lão tổ đều ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, sẽ chờ hắn Giang Trần đến, nhưng là, liên tục bắt mấy người tu sĩ, đều là không sai biệt lắm lý do thoái thác. Hơn nữa, Giang Trần cũng dùng cái kia chúng sinh bảo giám cùng đại lưu ly quan trảng ngẫu nhiên chiếu xạ qua mấy lần, hoàn toàn chính xác không có phát hiện như kim khiếu lão tổ như vậy đáng sợ ma tộc uy năng tồn tại, chúng sinh bảo giám cáp đại lưu ly quan trảng, lẫn vào ánh mặt trời bên trong, thập phần ẩn nấp, lại cũng không làm kinh động cái này lưỡng mạch ma tộc tu sĩ, chương 3160, định ra sách lược. Tuy nhiên lưỡng mạch riêng phần mình cũng có hai gã thần đạo lão tổ tọa trấn, hơn nữa sức chiến đấu cũng tuyệt đối có thể so với ngân phong lão tổ cái kia cấp độ, thế nhưng mà, loại này cấp độ ma tộc lão tổ, đối với Giang Trần hình không thành được uy hiếp trí mạng, tự nhiên mà vậy, cũng tự không cách nào hình thành lực uy hiếp, tổng cộng 4 gã thần ma tộc lão tổ. Bất quá! Cái này lưỡng mạch ma tộc tu sĩ, cũng không phải ít. Cự ma nhất mạch có 3-4 vạn, mà yêu ma nhất mạch số lượng tiếp cận 10 vạn, muốn nói tuyệt đối với chiến đấu lực, có thể nói là hết sức kinh người. Đương nhiên, quyết định bất luận cái gì một lần chiến đấu thắng bại nhân tố, đại đa số không phải là nhân số bên trên nhiều ít, mà là chí cao lực lượng mạnh yếu. Cân nhắc, Giang Trần bên này thực lực tuyệt đối, hoàn toàn có nắm chắc đánh một trận. Thừa dịp cái kia kim khiếu lão tổ còn không có đem tan tác tin tức lộ ra đi ra, Giang Trần cảm thấy đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Trần Thiếu, ngươi nói cái kia kim khiếu lão tổ, tan tác về sau, có thể hay không tìm phục tại phụ cận, chờ ngươi xuất hiện. Chu Tước Thần cầm đề ra nghi vấn của mình, vấn đề này, Giang Trần cũng không phải là không có nghĩ tới. Bất quá, Giang Trần cảm thấy, kim khiếu lão tổ có lẽ cũng không ngờ được hắn Giang Trần trở lại Bách Hoa Thánh Địa. Dù sao, Bách Hoa Thánh Địa cùng hắn Giang Trần có hiềm khích, một mực quan hệ không hòa thuận, loại sự tình này, đoán chừng ma tộc lão tổ nhất định đã sớm đánh nghe rõ ràng. Hơn nữa, Giang Trần là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ tử, dùng ma tộc suy đoán, tất nhiên sẽ cho rằng Giang Trần nhất định sẽ đi cứu viện Vĩnh Hằng Thánh Địa, mà không phải Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần cứu viện ai, cũng không có lý do gì cứu viện Bách Hoa Thánh Địa, xuất kỳ bất ý, đánh úp, kim ma nhất mạch toàn quân bị diệt. Cái kia kim khiếu lão tổ nhất định sẽ không chết tâm, ta đoán muốn hắn không phải trở về Hoang Mang Chi Địa, tự là tại trù tính đối với ta phát động báo thù công kích, bất quá, dùng hắn báo thù lo lắng sốt ruột, nhất định không thể tưởng được chúng ta sẽ đến cứu viện binh Bách Hoa Thánh Địa. Giang Trần tỉnh táo phân tích đạo, Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng ta có hương khói chi tình, Húc Nhật Thánh Địa Sơ Dương Chi Hỏa chính là đối kháng một ma nhất mạch quan hệ, cũng là vùng giao tranh, còn có Đông Diên Đảo, càng là nhân tộc đối kháng ma tộc mấu chốt, hắn cũng sẽ hoài nghi, ta sẽ trở lại Đông Diên Đảo nghiêm gia phòng ngự, những khả năng này, xác thực cũng phải lớn hơn tại trợ giúp Bách Hoa Thánh Địa, Chu Tước Thần cầm nhẹ gật đầu, ngươi phân tích cũng có đạo lý. Bất quá Kim Ma Lão Tổ xuất quỷ nhập thần, một khi chúng ta đối với yêu ma cùng cự ma lưỡng mạch đại quân phát động công kích, hắn cũng có khả năng nghe tin lập tức hành động. Cho nên chúng ta phải giải quyết dứt khoát a, lời này cũng có phần có đạo lý, dùng Kim Ma Lão Tổ năng lực, hắn thực đã nghe được ngọn gió nào thanh âm, muốn đuổi tới cũng là rất nhanh, cứu viện Bách Hoa Thánh Địa cuộc chiến, muốn ra tay, nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt. Làm cho Kim Khiếu Lão Tổ nghe tin lập tức hành động, chạy đến về sau rồi lại phốc một cái không, muốn nói đối phó yêu ma cùng cự ma cái này lưỡng mạch thế lực, Giang Trần vẫn có chút nắm chắc. Nhưng nếu như muốn hoàn thành gọn gàng mà linh hoạt, giải quyết dứt khoát, độ khó nhưng lại thật lớn, dù sao, ma tộc 10 mạch, không có bất kỳ một mạch là hư danh nói chơi, cùng ma tộc giao thủ, bất luận cái gì thời điểm cũng sẽ không nhẹ nhõm. Cũng may Giang Trần bên này sức chiến đấu siêu quần, bốn thần thú huyết mạch, phệ kim thử nhất tộc, đều là không thua bởi ma tộc cường hãn huyết mạch, nói cách khác, nếu như Giang Trần mang nhân tộc tu sĩ chiến đấu, tại đồng dạng chiến thuật chiến lược xuống, chưa hẳn có thể như thế thuận lợi, bởi vì, nhiều khi, quyết định chiến cuộc thành bại, hay vẫn là thực lực, hay vẫn là nội tình, bốn thần thú huyết mạch, liền có lấy cường đại nội tình, cũng có được quá mức thực lực. Mà phệ kim thử nhất mạch, cũng đồng dạng là thiên phú dị bẩm, gặp Giang Trần trầm ngâm không nói, Chu Tước Thần cầm lại vừa cười nói, Trần Thiếu, ta tại đây ngược lại là nghĩ tới một đầu kế sách, cái này đầu kế sách, các ngươi nhân tộc tu sĩ, trước kia có lẽ cũng có người dùng qua, cái gì sách lược? Giang Trần hiếu kỳ, cái này yêu ma cùng cự ma lưỡng mạch, vì địa bàn phân chia, lâm vào tranh chấp bên trong. Cái này lưỡng mạch quan hệ, nhất định là dương cung bạc kiếm, phi thường nguy hiểm. Bản Linh ngược lại cảm thấy, đây là một cái có thể lợi dụng cơ hội, nếu như có thể cho cái này lưỡng mạch tu sĩ, xuất hiện tự giết lẫn nhau cục diện. Ngao cò tranh nhau, cuối cùng chúng ta ngư ông đắc lợi. Trần Thiếu cảm thấy có khả năng này sao, ma tộc 10 mạch quan hệ, gần đây đều không thế nào hợp phách. Có chút ma tộc nhánh núi, thậm chí lẫn nhau tầm đó đều sẽ xuất hiện lẫn nhau véo, ví dụ như hiện tại yêu ma cùng một ma lưỡng mạch, vì tranh đoạt cái kia Bách Hoa Thánh Địa địa bàn, cướp đoạt tài nguyên, bọn hắn tầm đó không ai phục ai, một khi lưỡng mạch thật sự bạo trùng đột, không thêm vào khắc chế, khiến cho càng lớn mâu thuẫn cũng không phải là không có khả năng. http://trinquenty.net Nghe được Chu Tước Thần cầm một nhắc nhở như vậy, Giang Trần trong đầu, đã ở nghiêm túc suy nghĩ, càng là nghĩ lại, trong lòng của hắn càng là cảm thấy chuyện này khả thi rất cao, ma tộc thiên tính lương bạc, vì lợi ích, căn bản không chú ý cái gì đồng khí liên chi, nên thuộc tại ích lợi của mình, tuyệt đối sẽ liều mạng đi cản vệ, nhưng là, ma tộc một khi phát giác được, kẻ thù bên ngoài uy hiếp nếu như áp đảo hết thảy, bọn hắn cũng sẽ nhanh chóng địa buông hết thảy ân oán, đồng tâm hiệp lực đoàn kết. Nói một cách khác, ma tộc là phi thường chú ý thực dụng, phi thường hiệu quả và lợi ích một chủng tộc. Gặp Giang Trần biểu lộ ngưng trọng, Chu Tước Thần cầm bọn hắn lại biết, Giang Trần nhất định đang suy tư chuyện này có thể thao tác tính, đương nhiên cũng không có đi quấy rầy Giang Trần mạch suy nghĩ. Trong lúc đó, Giang Trần con mắt trợn mắt, một cái người can đảm ý niệm trong đầu, tại trong óc của hắn hiện lên, yêu ma nhất mạch gần đây thời gian, qua cũng là thập phần biệt khuất. Đi vào Vạn Uyên Đảo về sau, bọn hắn liền đã nghe được tin dữ, biết được bọn hắn yêu ma nhất mạch Quang Độ Lão Tổ, ngay tại trước đây ít năm đầu, tại Vạn Uyên Đảo bị 10 đại thánh địa vây quét mà chết, Quang Độ Lão Tổ tại yêu ma nhất mạch không phải mạnh nhất lão tổ, nhưng tại thời kỳ thượng cổ, nhưng vẫn là yêu ma nhất mạch trọng yếu phi thường một cái lĩnh tụ, vốn, yêu ma nhất mạch là phi thường khát vọng theo Vạn Uyên Đảo cứu ra Quang Độ Lão Tổ. Lại tuyệt đối không thể tưởng được, Quang Độ Lão Tổ thoát đi vô tận lao ngục phong ấn, lại rõ ràng đã bị chết ở tại nhân tộc tu sĩ trong tay, mà giết chết Quang Độ Lão Tổ đầu sỏ gây nên, nhưng lại Giang Trần, yêu ma nhất mạch thần đạo lão tổ, cũng không tính nhiều. Quang Độ Lão Nhân xem như thượng cổ yêu ma nhất mạch nhân vật lãnh tụ, hôm nay vẫn lạc về sau, đối với yêu ma nhất mạch cũng là tổn thất thật lớn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không vội lấy đi tìm Giang Trần báo thù, mà là đem ánh mắt nhìn thẳng Bách Hoa Thánh Địa cái này khối thịt mỡ. Vốn, dựa theo ma tộc bên trong thương nghị chương trình, xác thực là yêu ma nhất mạch đối phó Bách Hoa Thánh Địa, mà cự ma một mạch là đằng sau tham dự vào, chẳng khác gì là muốn cướp công lao, đoạt tài nguyên. Dưới loại tình huống này, yêu ma nhất mạch làm sao có thể đáp ứng? Thế nhưng mà cự ma nhất mạch lại mang không nói đạo lý, luôn luôn là không tốt ở chung nhất mạch thế lực, kể từ đó, cái này lưỡng mạch tự nhiên là xung đột không ngừng rồi. Điều này cũng làm cho yêu ma nhất mạch cảm giác rất là căm tức, cũng rất bị động, hiện tại sẽ chờ thiên ma nhất mạch tài quyết kết quả đi ra. Kết quả không có đi ra, hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.